Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bà bối trở về nhà. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Giao Giao thở dài mệt mỏi. Cô uống chút nước trên bàn vì cổ họng khô khốc. Thực sự cô rất khó chịu lắm rồi. Cô tựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nãy tốn quá nhiều sức lực, lại còn đến màn làm loạn với Thẩm Dung Khanh nữa, khiến cô đau hết cả đầu. Cô Giao Giao, cô thực sự không sao chứ? Tôi không sao. Huyền Hàn hết sức lo lắng. Từ lúc làm trợ lý của cô, chưa có ngày nào ai thấy cô phiền hà như vậy cả. Dựa vào thái độ lúc nãy của Thẩm Tổng, tuy là cô đối chọi gay gắt, nhưng trong ánh mắt cũng không thờ ơ với Giao Giao. Ban nãy lúc đi cứu người còn vô cùng lo lắng, nhưng xong chuyện thì lại xảy ra tranh luận như thế. Rốt cuộc thì tâm tư của Thẩm Tổng là như thế nào đây? Cô Giao Giao, có lẽ Thẩm Tổng vì lo lắng cho cô nên mới nói vài câu không dễ nghe, cô đừng có để ý. Huyền Hàn lựa lời an ủi, nhưng vẫn không cứu vớt được tinh thần của Giao Giao lúc này. Không, anh ấy là lo lắng cho mặt mũi của Thẩm gia nên mới như vậy. Trong mắt của Thẩm Dung Khanh, tôi là bộ mặt của nhà họ Thẩm bọn họ mà thôi. Giao Giao nếu cứ còn chấp niệm thì nhất định sẽ tổn thương. Cô là đang cho bản thân ý thức được địa vị của mình ở Thẩm gia và ở trong lòng của Thẩm Dung Khanh. Có một số việc không phải cứ cố gắng là được. Thật ra cô Giao Giao, đi theo cô cũng được một thời gian. Tôi biết tôi không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cô, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô một câu. Tốt nhất là như cô vừa mới nói, Thẩm Tổng vì Thẩm gia mà xem trọng cô, cô vì Lạc Thị mà xem trọng Thẩm Tổng, đã xác định là liên hôn. Nhất định đừng nên đặt quá nhiều tình cảm vào, nếu không người đau khổ sẽ chính là cô. Giao Giao gật đầu. Cô biết Huyền Hàn đang suy nghĩ cho cô, nhưng anh ta đâu có hiểu. Tình cảm là thứ rất khó để cắt đứt, đâu thể nói chấm dứt là chấm dứt được chứ. Trong tình yêu, kẻ động lòng trước, kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Giao Giao cô đã chiêm nghiệm sâu sắc điều này rồi. Giao Giao cảm thấy mình không ổn rồi. Cô đã hoa mắt rồi, đến đi không còn vững. Trải qua một màn vật lộn với lão già Nguyễn Nam Thành, cô cảm thấy cả người không còn sức nữa. Lúc nãy có Thẩm Dung Khanh ở đây là cô luôn cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo để không bị lép vế khỏi anh. Hơn nữa những câu nói của anh khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Bây giờ Thẩm Dung Khanh đã rời đi rồi, anh ta có lẽ chẳng quay lại nữa đâu. Tình nhân bé nhỏ của anh ta vừa mới gọi điện đến cơ mà. Cô không cần thiết phải gồng mình lên để chống chọi nữa. Chỉ còn có Huyền Hàn ở đây với cô thôi. Cô nói dối đúng không? Sắc mặt cô nhợt nhạt như thế kia. Huyền Hàn không hề biết chuyện. Giao Giao uống phải thuốc kích thích. Anh lo lắng nhìn cô, đưa tay lên trán cô sờ thử. Quả nhiên rất nóng. Anh hoảng hốt. Cô phát sốt rồi. Không được, tôi đưa cô về nhà Thẩm. Giao Giao đã mệt, cũng không có ý định giải thích với Huyền Hàn rằng đó không phải là sốt mà là phản ứng của thuốc, đành gật đầu. Đưa tôi về đi, cảm ơn. Huyền Hàn và Giao Giao ở bên nhau cũng đã lâu, xem nhau như bạn bè. Anh không hề hà gì mà tiến tới dìu cô. Nhìn bộ dạng khổ sở của cô, đến đứng dậy cũng khó, nói gì đến bước đi. Giao Giao như dựa cả người vào Huyền Hàn, cái gì cũng không muốn nói, chỉ nhanh chóng muốn về Thẩm gia. Nhưng vừa đi được mấy bước, cửa phòng lại mở ra. Người tưởng như giờ này đang trên đường đến với tình nhân nhỏ bé Thẩm Dung Khanh đẩy cửa bước vào. Cả Giao Giao và Huyền Hàn đều nghĩ Thẩm Dung Khanh giờ đi rồi sẽ không quay lại, nên muốn nhanh chóng rời đi. Thật không ngờ Thẩm Dung Khanh nhíu mày, không nghĩ bản thân quay lại sẽ gặp phải cảnh tượng như thế này. Nội tâm lập tức nổi lên giông bão. Gương mặt đẹp tựa thần tiên lúc này tức giận tỏa ra một cỗ khí lạnh khiến cho đối phương sợ hãi không thôi. Huyền Hàn có chút mệt tâm, mà lúc này Giao Giao đang dựa vào anh trong tư thế mờ ám. Thẩm Tổng vừa vặn nhìn thấy một màn tình ái ngập mờ này, mà Huyền Hàn cũng thật tình không biết làm sao để giải thích, tình ngay lý gian. Trợ lý Huyền, tôi vẫn chưa rời đi mà anh lại muốn đưa Giao Giao đi đâu? Lúc này Thẩm Dung Khanh nhận được cuộc gọi của Trúc Thiệu Lâm. Anh còn tưởng cô xảy ra chuyện gì nên mới chạy ra ngoài nghe điện thoại. Ai ngờ cô gọi anh về sớm. Anh đã quá chán rồi nên dứt khoát tắt điện thoại. Anh quay lại là vì muốn đưa Giao Giao về nhà. Dù sao để cô ở đây anh cũng không yên tâm. Không ngờ khi quay lại thì lại nhìn thấy một màn mơ hồ này khiến cho anh tức giận không thôi. Thẩm tổng, anh hiểu nhầm rồi. Cô Giao Giao phát sốt nên tôi... Giao Giao lúc này đã rơi vào mơ màng. Cô mơ hồ nhìn thấy Thẩm Dung Khanh ở đó rồi. Nhưng anh không để ý đến cô mà chỉ chăm chăm vào chuyện Huyền Hàn đang dìu cô. Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Giao Giao muốn rời khỏi bờ vai Huyền Hàn để chấm dứt cuộc tranh cãi vô nghĩa này. Nhưng cô bây giờ muốn độc lập đứng cũng khó khăn. Thẩm Dung Khanh vẫn giữ cái thái độ đáng ghét, không hề khoan nhượng, mở miệng châm chọc. Nếu không phải là tôi mà là người khác nhìn thấy cảnh này thì họ muốn suy nghĩ thoáng hơn cũng không thể đâu. Huyền Hàn. Thẩm Dung Khanh không nghĩ tới bản thân sẽ nói ra những lời thiếu bình tĩnh như vậy. Từng lời nói của anh chỉ là trong lúc tức giận. Anh không nghĩ nhìn thấy Giao Giao ở bên cạnh người đàn ông khác khiến anh kích động như vậy. Thẩm Tổng, hiện tại cô Giao Giao đã như thế rồi. Chúng ta nên đặt chú trọng lên thể trạng của cô ấy, chứ không phải là nói những điều này. Huyền Hàn, đừng nói nữa, trở về trước. Nếu nói thêm vài câu nữa, chắc chắn hai người kia sẽ trở mặt, cho nên Giao Giao lên tiếng. Cô khó khăn nói ra một câu không lộn xộn. Với tình hình này của cô, có lẽ không làm gì thì không xong rồi. Cơ thể nóng rực, miệng lưỡi khô khốc, cô không thể cứ như vậy mà thất thố được. Dù thế nào cũng phải mau chóng về Thẩm gia cái đã. Thẩm Tổng, cô Giao Giao thực sự không ổn. Cậu mau đưa cô ấy về nhà đi. Huyền Hàn cảm thấy Thẩm Dung Khanh ở đây mà anh đưa cô về thì không hợp lý nên mở lời. Nhưng Giao Giao nhanh chóng ôm lấy tay Huyền Hàn mà lay. Không, Huyền Hàn, tôi sẽ không về cùng với anh ta. Phiền anh đưa tôi về. Giao Giao nói bằng ngữ khí ra lệnh, khẩu khí rất kiên quyết, thực sự đã chọc giận đến Thẩm Dung Khanh. Anh quay trở lại để đưa cô về, mà lời cô vừa nói như tạt một gáo nước lạnh vào anh vậy. Trợ lý Huyền, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Làm phiền anh rồi. Thẩm Dung Khanh cười nhếch mép với thái độ khinh miệt. Huyền Hàn nhận ra ngầm ý trong nụ cười lạnh đó, thực sự lo lắng cho Giao Giao. Anh lập tức có phản ứng. Thẩm Tổng, chuyện này... Trợ lý, anh đang vượt quyền sao? Thẩm Dung Khanh lạnh lùng lên tiếng. Câu hỏi nhưng đúng hơn là sự nhấn mạnh thân phận của Huyền Hàn và sự đe dọa. Lời vừa mới nói ra, Huyền Hàn có phần nể sợ, không dám thở mạnh. Bộ dạng yếu ớt đó của Giao Giao chưa từng biểu hiện trước mặt Thẩm Dung Khanh. Trước giờ ở trước mặt anh, cô luôn hoàn hảo mà không bao giờ để lộ sự yếu đuối. Anh đối với cô không đáng để dựa vào hay sao? Ngay cả trước khi Trúc Lâm quay về cũng không đáng để cô tin tưởng mà dựa vào. Huyền Hàn đắn đo, tuy rằng sợ hãi nhưng lại có vẻ cương quyết trả lời. Thẩm Tổng, thứ lỗi nhưng tôi chỉ nghe lệnh của cô Giao Giao. Hiện tại cô Giao Giao ra lệnh cho tôi, vậy nên tôi sẽ nghe theo lời của cô ấy. Sự nghiêm túc của Huyền Hàn thực sự chọc tức Thẩm Dung Khanh. Anh nhìn xoáy sâu vào Huyền Hàn, chậm rãi hạ thấp tông giọng nói từng chữ. Tôi thực sự không thích nói lại lần thứ hai đâu. Thẩm Tổng, tôi là trợ lý riêng của cô Giao Giao, vẫn là như tôi đã nói. Thẩm Dung Khanh cười nhạt trước thái độ cố chấp của Huyền Hàn. Một trợ lý mà lại muốn quản cả chuyện của sếp mình, có phải là hơi quá rồi không? Thẩm Tổng, xin hãy để cho chúng tôi rời đi. Giao Giao dựa vào bàn bên cạnh để ổn định thân thể để không ngã xuống, cực kỳ tức giận với Thẩm Dung Khanh. Nhưng cô hiểu lúc này không hạ giọng thì bọn họ không thể rời đi. Vệ sĩ. Thẩm Tổng, xin anh. Nghe tiếng của Giao Giao nỉ non vì cầu xin giữ Huyền Hàn ở lại, cơn tức giận của Thẩm Dung Khanh càng không thể kiềm chế được nữa. Anh quay lại nhìn Giao Giao, kéo cô về phía mình rồi để cô không ở bên phía Huyền Hàn. Cô bị bất ngờ, lập tức ngã nhào vào lòng anh. Vệ sĩ, lôi trợ lý Huyền ra ngoài. Hai người vệ sĩ lực lưỡng tiến vào. Huyền Hàn lập tức bị hai người tiến vào lôi đi. Huyền Hàn là thư sinh, không đòi lại sức với hai người kia nên bị đưa đi nhanh chóng. Em luyến tiếc cậu ta như vậy sao? Cái gì? Giao Giao không hiểu Thẩm Dung Khanh nghĩ cái gì. Tại sao lại hỏi câu hỏi không đầu không đuôi như vậy? Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị thít chặt vòng eo lại. Môi anh hạ xuống, đáp lên môi cô một cách chính xác. Giao Giao bị hôn bất ngờ không phòng bị. Môi lưỡi bị Thẩm Dung Khanh cắn nuốt đến đau đớn, khiến cô nửa tỉnh nửa mê. Cô dùng chút lý trí thoát khỏi Thẩm Dung Khanh, không ngờ anh đang hăng say với nụ hôn thô bạo lại chịu tách rời ra. Anh nhìn cô đau đớn, khẽ cười. Em biết em uống phải cái gì mà, đúng không Lạc Giao Giao? Giao Giao đỏ ửng vành mắt, không muốn trả lời trước sự truy vấn của Thẩm Dung Khanh. Giao Giao không có cách nào trốn tránh, vẫn gật đầu thừa nhận. Sự tức giận của anh cũng vơi đi đáng kể, ít ra cô vẫn chịu thừa nhận trước anh điều khó nói đó. Thẩm Dung Khanh đẩy ngã cô xuống giường lớn. Trước khi cô kịp ngồi dậy thì anh đã nhào tới, đặt nụ hôn chính xác vào đôi môi nhỏ nhắn. Giao Giao khó khăn đè nén tác dụng của thuốc, nhưng Thẩm Dung Khanh cứ tấn công tới, xé rách chiếc váy vừa mới thay trên cơ thể cô. Da thịt lại một lần nữa tiếp xúc với khí lạnh, khiến cho từng tế bào bị kích thích cực điểm. Giao Giao bắt đầu không khống chế nổi bản thân, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Thẩm Dung Khanh. Cô bị anh tổn thương quá nhiều, cô bắt đầu sinh ra sợ hãi đối với anh. Nhưng lúc này thân thể lại không cách nào nghe lời. Dưới tác dụng của thuốc, cô trở thành vật nhỏ, nhiệt tình khiến người đối diện thích thú. Trước đây hoan ái không ít lần, nhưng lần này vô cùng khác biệt. Những lần trước là hai người tự nguyện, hơn nữa còn chưa xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đêm nay cô bị anh mỉa mai, thậm chí nghi ngờ. Cô không muốn cùng anh làm cái điều này, nhưng mà khi Thẩm Dung Khanh hôn cô, bàn tay chạy dọc trên cơ thể cô, kích thích cô, cộng thêm sự thôi thúc của thuốc kích thích, cô đã không thể đè nén bản thân được nữa rồi. Giao Giao, bởi vì thuốc, em thật là nhiệt tình. Thẩm Dung Khanh mở miệng trêu chọc Giao Giao, một câu nói như thế thôi cũng khiến da đầu của cô tê dại. Lúc nãy do thuốc kích thích, nơi đó của cô vốn đã sớm ướt át, dưới sự mơn trớn của Thẩm Dung Khanh, nơi đó lại càng ẩm ướt hơn. Giao Giao ưỡn mình lên khi Thẩm Dung Khanh bắt lấy một bên. Thẩm Dung Khanh cảm thấy cô cùng với kích thích, phải thừa nhận rằng Giao Giao không có kinh nghiệm trong phương diện này, nhưng điều đó lại khiến anh muốn dạy dỗ cô thêm. Đối với Trúc Lâm, lần đó là do anh, bởi vì rượu chi phối. Anh không hề có hứng thú với Trúc Lâm như với Giao Giao. Rõ ràng anh đang tỉnh táo nhưng vẫn muốn cùng cô. Đây là điều mà anh cảm thấy bản thân mình bị điên rồi. Có lẽ cũng phải lâu rồi anh và cô không hoan ái với nhau. Thân thể cô nhạy cảm như trước, không, thậm chí phải là nhạy cảm hơn trước. Không muốn. Giao Giao mơ màng, tác dụng của thuốc chi phối khiến cô nhạy cảm hơn. Cô vô thức kẹp chặt chân khi bàn tay của Thẩm Dung Khanh len lỏi xuống. Mở ra, em muốn mà, đúng không? Không, không muốn. Tuy nhiên tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, đã tạo nên thuận lợi cho Thẩm Dung Khanh chơi đùa. Một màn dạo đầu hoàn hảo. Giao Giao mệt nhoài cầu xin anh dừng lại, Thẩm Dung Khanh vẫn tiếp tục như bị bỏ đói. Cho đến khi Giao Giao hoàn toàn mệt rã rời, ngủ thiếp đi, thì Thẩm Dung Khanh mới cảm thấy đủ mà dừng lại. Giao Giao giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ cô thấy mình lúc nhỏ trên chuyến tàu về quê thăm ông bà, tình cờ làm quen với một cậu bé rất đáng yêu. Sau đó chuyến tàu xảy ra va chạm, cô cùng với cậu bé đó bị nhốt trong khoang tàu, mà lửa thì càng lúc càng dữ dội. Sau đó đoàn tàu mỗi lúc một rời xa cô, mặc cho cô gào khóc thê lương. Trán Giao Giao lấm tấm mồ hôi. Giấc mơ này đã lâu không còn xuất hiện nữa, không hiểu tại sao hôm nay lại mơ thấy. Thật đáng sợ. Giao Giao khẽ lẩm bẩm trong miệng. Cô định xoay người, lại phát hiện ở eo có cánh tay ôm trọn lấy. Thân thể đau nhức cùng cảm giác ẩm ướt nơi riêng tư khiến cô nhớ lại chuyện đêm qua. Cô cùng với Thẩm Dung Khanh phát sinh quan hệ. Cô xoa xoa thái dương, dư âm của thuốc vẫn chưa tan, khiến cho cô đau đầu dữ dội. Xoay người nhìn Thẩm Dung Khanh ngủ say, Giao Giao thở dài một hơi. Bọn họ ở bên nhau như thế này thì tính là cái gì đây? Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Đến giờ Giao Giao mới hoàn toàn hiểu ra, hạnh phúc mà cô vun vén bấy lâu, người ta chỉ xem đó là sự thỏa mãn danh vọng và xác thịt. Là cô cũng được, không phải cô cũng không sao. Cô còn nghĩ rằng mình quan trọng lắm, bất luận là tiểu thư nhà danh giá nào đó cũng có thể có được vị trí này. Vậy cô còn ôm hy vọng cái gì nữa chứ? Đêm hôm qua là cô khiêu khích anh, chọc giận anh lại dùng cách đó trừng phạt cô. Giờ phút này nghĩ lại, nếu không phải chuyện đó, bọn họ ngay đến tìm nhau uống trà đàm đạo cũng không có. Là cô ngây thơ tin vào tình cảm của bọn họ. Thụy Dương đã từng khuyên với cô rằng, trong tình yêu Đừng ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng đối phương. Đến khi phát hiện bản thân không là cái gì cả, đau lòng tới mức nào chứ. Lúc đó cô còn cười, không hề nghĩ tới một lúc nào đó cô cũng trải qua. Cô cay đắng nhìn người đàn ông cô yêu sâu sắc. Tình yêu đơn phương của một mình cô không đủ để khiến anh có cái nhìn tốt hơn về cô. Trong tình yêu, người nào rung động trước thì chính là người thua cuộc. Giao Giao cô thua rồi. Chính vì thừa nhận sự thua cuộc, cô không muốn cố gắng nữa. Bởi vì Thẩm Dung Khanh đã không thích cô thì sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của cô. Cố thêm nữa thì cũng vô dụng. Giao Giao nhẹ nhàng gỡ bỏ tay vòng qua eo, nhìn Thẩm Dung Khanh ngủ say thêm một lần. Chỉ những lúc như vậy thì bọn họ mới không cãi cọ. Rốt cuộc anh và em vẫn là đi tới bước đường này. Giao Giao nghẹn ngào, lưu luyến nhìn Thẩm Dung Khanh. Cô tự hỏi nếu như Triệu Trúc Lâm không xuất hiện, có phải là anh sẽ yêu cô hay không? Không ai trả lời được câu hỏi này cả, kể cả là Thẩm Dung Khanh. Lạc Giao Giao một mình rời khỏi khách sạn. Cô phải về Lạc Gia thôi. Một mình cô ở Thẩm Gia thực sự quá cô đơn rồi. Thẩm Dung Khanh tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là với tay sang bên cạnh. Bên cạnh trống không, một chút hơi ấm cũng không còn lưu lại. Người bên cạnh đã rời đi rồi. Anh khẽ nhíu mày, mở mắt ra. Đã đi rồi sao? Thẩm Dung Khanh vô thức hỏi một câu. Ngay cả ở lại để nói vài câu cũng không thể hay sao? Cô lại tự ý rời đi, xem anh là cái gì chứ? Đêm qua rõ ràng nhiệt tình như thế, sáng sớm lại bỏ đi không nói một lời. Thực sự không hiểu Giao Giao nghĩ cái gì. Thẩm Dung Khanh nhìn thấy chai rượu trên bàn, rót một chút vào ly, anh uống cạn. Sau đó lại ném chiếc ly xuống sàn nhà. Nhìn từng mảnh vỡ tung tóe, trong đầu Thẩm Dung Khanh lại hiện lên hình dáng của Giao Giao lúc cười. Anh không biết bản thân muốn gì, chỉ muốn nhanh chóng xóa bỏ hình ảnh trong đầu, song không sao xóa đi được. Anh hoài nghi bản thân. Phụ nữ bên cạnh không thiếu, sao cứ nhất định phải nhớ đến cô ta cơ chứ? Không lẽ anh đã yêu Giao Giao rồi hay sao? Chết tiệt. Thẩm Dung Khanh chửi thề một câu rồi tức giận rời khỏi phòng. Việc đầu tiên anh nghĩ đến đó là về Thẩm gia. Lạc Giao Giao nhất định là trở về Thẩm gia rồi. Thẩm Tổng, chúng ta bây giờ về chung cư chứ? Vệ sĩ hỏi một câu khiến Thẩm Dung Khanh càng không vui. Tại sao lại không phải là về Thẩm gia mà lại là về chung cư? Thẩm Dung Khanh anh nhìn giống như người bị phụ nữ trói chân lắm hay sao? Càng nghĩ Thẩm Dung Khanh càng muốn về Thẩm gia. Về chung cư cái gì? Về Thẩm gia. Vệ sĩ ngẩn người. Thẩm Tổng cũng thay đổi nhanh quá, suýt chút nữa khiến ngài ấy giận. Lần sau không thể tùy tiện nói năng được. Giao Giao về đến Lạc gia, cô vẫn còn choáng váng, liền đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Thấy sắc mặt cô chủ không tốt, quản gia cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ bảo người trong nhà bếp chuẩn bị hầm canh gà với nhân sâm cho cô chủ nhỏ nhà mình. Giao Giao lên phòng, việc cần nhất đó là phải tắm rửa qua đã. Cô vô cùng khó chịu, cảm giác ẩm ướt vẫn còn bám lấy cô. Cô ngâm mình trong bồn tắm, dấu vết hoan ái đêm qua vẫn còn rõ mồn một trên da thịt. Cô thực sự không giấu nổi sự mệt mỏi cùng với nghẹn ngào. Mẹ ơi. Giao Giao vô thức gọi mẹ. Bỗng dưng cô nhớ mẹ. Từ nhỏ tới lớn, cô là do một mình mẹ chăm sóc. Bởi vì bố quá bận rộn với công việc của mình, cho nên không có nhiều thời gian cho cô. Mẹ chính là người bạn duy nhất lắng nghe cô, bao dung cô, luôn bảo vệ cô. Tai nạn năm đó cướp mất bố khiến mẹ suy sụp. 3 năm nay sức khỏe của mẹ không tốt, cô ngược lại trở thành liều thuốc tinh thần cho mẹ. Vậy nên đã rất lâu rồi cô không được sống thật với cảm xúc. Cô tự nhủ, chỉ cần cô sống tốt, mẹ sẽ vui. Nhưng hiện tại cô rất tốt sao? Cô không hề tốt một chút nào. Cô thực sự muốn kể hết mọi chuyện để mong mẹ an ủi, nhưng cô lại không thể. Cô bỗng chốc cảm thấy áp lực. Cô thực sự không muốn gánh vác những sự việc rối ren này, nhưng lại không có cách nào từ bỏ. Bởi vì còn có mẹ, cô phải hết sức nỗ lực dù có mệt mỏi đến như thế nào. Thẩm Dung Khanh trầm tư nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Lại mưa rồi. Anh đã tắt điện thoại để Trúc Lâm không làm phiền nữa. Lần này Triệu Trúc Lâm trở về, anh cũng không có cảm xúc như trước. Sau sự cố đó, anh đơn thuần chỉ là muốn chăm sóc cho cô và đứa trẻ. Nếu như đó là con của anh sẽ đưa nó về Thẩm gia. Còn nếu như không phải, trước hết hãy cứ chờ tin tức của Linh Lâm. Ngày đó Linh Lâm đã nói muộn nhất là 1 tuần sau có kết quả. Nhưng tại sao lại lâu như vậy? Không biết đã có chuyện gì với đứa bé này nữa đây. Cái đứa bé cứng đầu cứ phải tranh gia sản mới chịu. Không biết là chú cũng rất thương nó. Đúng là người của Lạc gia ngốc nghếch như vậy. Quản gia, Giao Giao về chưa? Thẩm Dung Khanh đứng ở ngoài cửa đã hỏi quản gia về Giao Giao, nhưng đáp lại sự sốt sắng của anh lại là cái lắc đầu của quản gia. Dạ thưa, cô Giao Giao vẫn chưa về. Thẩm Dung Khanh khó hiểu, cô không về Thẩm gia thì có thể đi đâu được chứ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của anh, chỉ có thể là nơi đó thôi. Nghĩ như vậy, anh liền lái xe rời đi. Quản gia nhìn theo chiếc xe chạy mỗi lúc một xa có chút nghi hoặc. Thẩm Tổng vừa về đã hỏi cô Giao Giao. Mặc dù che giấu nhưng thái độ khẩn trương vẫn khiến cho quản gia thấy nữ chủ nhân của mình thắp lên một tia hy vọng về tình cảm của hai người. Thẩm Dung Khanh tuy rằng ít khi đến Lạc gia, nhưng người trên dưới Lạc gia đều đối đãi hết sức cung kính. Họ biết đây là người mà cô chủ nhỏ nhà họ yêu, và quan trọng hơn, Lạc gia lúc này cần phải dựa vào Thẩm gia. Thẩm Dung Khanh không để ý đến những người khác mà đi thẳng lên phòng tìm Giao Giao, nhưng trong phòng lại không có cô. Đi đâu rồi? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng thì Thẩm Dung Khanh nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm. Không chần chừ, anh bước vào, ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt. Giao Giao ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể không một mảnh vải che thân, cùng với những dấu vết hôm qua vẫn còn ở đó. Thẩm Dung Khanh đến gần cô cũng không phát hiện ra, hình như mệt mỏi nên ngủ say rồi. Nhìn thấy cô như vậy, anh không kìm lòng được mà bế cô lên, nhanh chóng dùng khăn choàng cho cô. Sao lại ngủ như thế này chứ? Thẩm Dung Khanh nói nhỏ bên tai cô, đều là giọng điệu đầy quan tâm lo lắng. Nếu anh không đến mà cô cứ ngủ trong tình trạng này thì phải làm sao? Đặt cô lên giường nhẹ nhàng hết mức có thể để cô không phải thức giấc. Thẩm Dung Khanh cẩn thận mặc một bộ váy đơn giản cho Giao Giao rồi đắp chăn cho cô. Thẩm Dung Khanh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng quan sát gương mặt Giao Giao. Anh thấy khóe mắt cô còn vương nước mắt, không hiểu là cô đã mơ thấy gì. Nhìn thấy nước mắt của cô, anh đột nhiên cảm thấy đau nhói. Chần chừ một lúc, Thẩm Dung Khanh muốn đứng dậy rồi đi thì Giao Giao đang ngủ mơ bất thình lình nắm chặt tay anh, miệng lẩm bẩm: "Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con. Không, cậu ấy còn chưa ra ngoài. Không." Gương mặt xinh đẹp hoảng sợ, tay cô nắm chặt lấy tay anh. Anh biết cô lại mơ về vụ tai nạn khi cô cùng ba mẹ về quê thăm ông bà năm đó. Chuyện này cô đã kể cho anh nghe nhiều lần và là câu chuyện khiến cô trở nên khổ sở. Giấc mơ về chuyện đó cứ khiến Giao Giao chật vật, bây giờ vẫn bám lấy cô không rời. "Không sao, Giao Giao, em an toàn rồi, ngủ đi." Thẩm Dung Khanh trấn an cô. Một lúc thì cô lại ngủ say. Anh không có ý định rời đi nữa. Ngắm gương mặt người con gái trước mặt ngủ say, lòng anh chợt bình yên đến lạ. Giao Giao tỉnh giấc, cô vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh. Cô nhớ mình đi tắm, đang thư giãn trong bồn tắm cơ mà. Sau đó thì sao nhỉ? Cô không nhớ là mình đã rời bồn tắm. Cô xuống nhà muốn kiếm gì đó ăn, bỏ qua chuyện cô mộng du hay là mất trí nhớ tạm thời đi, tại vì cô thực sự rất đói và chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi. Chị Diễm Như đã hầm gà cho Giao Giao rồi. Bữa trưa là salad rau trộn thịt, gà hầm nhân sâm và bánh mì. Vì đói nên cô ăn rất ngon miệng. Từ hôm qua đến giờ cũng không được ăn uống tử tế mà. Huống hồ trải qua chuyện kinh khủng như vậy, sức lực bị bào mòn nên đói bụng là phải. Diễm Như, tay nghề của chị càng lúc càng tốt đấy. Giao Giao nhoẻn miệng cười khen Diễm Như làm chị đỏ mặt thẹn thùng. Được cô chủ nhỏ khen ngợi là vinh hạnh của tôi. Diễm Như trêu chọc Giao Giao vài câu, cuối cùng lại hỏi: "Vì sao Thẩm Tổng không ở lại dùng bữa mà đi luôn thế?" Nghe Diễm Như hỏi, Giao Giao vô cùng kinh ngạc. "Anh ấy đến đây sao?" Diễm Như gật đầu, không hiểu cô chủ nhỏ nhà mình có phải bị mất trí nhớ không nữa. Rõ ràng là Thẩm Tổng đến, còn ở lại một lúc lâu nữa mà. Giao Giao không để ý đến sự ngạc nhiên trong mắt của Diễm Như. Bây giờ thì cô lý giải được tại sao bản thân lại nằm ngủ ngon lành tại giường như thế rồi. Nhưng cô thực sự không hiểu Thẩm Dung Khanh chạy đến tìm cô có nghĩa là sao chứ. Thẩm Dung Khanh vẫn đang xử lý giấy tờ bị trả về do sơ suất bên nhân sự. Lô hàng lần này thực sự quan trọng, nếu không anh cũng không cần vội vàng về Thẩm Đằng như vậy. Anh vẫn còn muốn ở bên cô thêm một lúc nữa. Thẩm Dung Khanh nhớ lại gương mặt bình yên lúc Giao Giao ngủ thì khóe miệng không tự chủ cong lên thành một nụ cười đẹp mắt. Tiếng gõ cửa đột ngột làm cho Thẩm Dung Khanh khôi phục cơ mặt lạnh lùng. Tổng giám đốc, tôi vào được không ạ? Vào đi. Thư ký Kim đặt giấy tờ trên bàn, quan sát sắc mặt Thẩm tổng nhà mình rất tốt, bèn thuận theo mà nở nụ cười lấy lòng. Đây là hợp đồng cần xử lý, anh xem qua đi ạ. Thẩm Dung Khanh gật đầu, bảo thư ký Kim ra ngoài làm việc đi. Tâm trạng hôm nay không tệ, cho nên cũng có động lực làm việc cho hẳn. Điện thoại lại reo liên tục. Thẩm Dung Khanh nhìn thấy là Trúc Lâm gọi. Ban đầu anh lưỡng lự không muốn nghe, nhưng điện thoại đổ chuông liên tục khiến anh không thể không nghe. Vừa mới mở máy, đầu dây bên kia đã chuyển đến giọng nói ngắt quãng yếu ớt. Khanh, em đau bụng. Em đau bụng lắm. Thẩm Dung Khanh nhíu mày, đang bình thường tại sao lại đau bụng cơ chứ? Anh không suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác. Đừng sợ, anh sẽ lập tức về. Thẩm Dung Khanh nhanh chóng trở về chung cư. Anh còn nghĩ tình hình nghiêm trọng lắm, nhưng khi về đến nơi thì Trúc Lâm ung dung ngồi tựa vào sofa, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Cô tươi cười. Khanh, anh về rồi. Thẩm Dung Khanh quan sát cô, xác định cô không có vấn đề gì mới bình tâm ngồi xuống sofa, vẻ mặt nghiêm túc có phần đáng sợ chất vấn. Em nói em bị đau bụng cơ mà. Thái độ của Thẩm Dung Khanh nghiêm túc như vậy khiến Trúc Lâm có phần sợ hãi trong lòng. Cô cười nhẹ nhàng. Quả thật em đau bụng, thực sự rất đau, nhưng mà hiện tại thì không sao nữa rồi. Thẩm Dung Khanh không hề hạ bớt sự phẫn nộ của mình xuống. Vậy đứng dậy đi, anh đưa em đi kiểm tra. Em đã không sao rồi mà. Trúc Lâm ôm cánh tay của Thẩm Dung Khanh mà lay, điệu bộ có chút đáng thương. Em xin lỗi, chỉ là em muốn gặp anh thôi mà. Hiện tại Triệu Trúc Lâm còn chưa nói hết câu, Thẩm Dung Khanh đã đẩy cô ra, nói điệu tức giận không còn kìm nén. Đừng có đem chuyện an nguy của bản thân và đứa nhỏ ra để đùa giỡn nữa. Anh không thể cứ kể cạnh chăm sóc cho em được. Anh tin rằng ở nước ngoài nhiều năm, em cũng đã học được cách chăm sóc tốt cho bản thân. Khanh, thật ra em... Được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Ngày mai rảnh anh sẽ đến thăm em. Thẩm Dung Khanh nói xong thì ngay lập tức rời đi, không đợi Triệu Trúc Lâm làm thêm bất cứ chiêu trò nào mà giữ anh ở lại. Chuyện này khiến cô như bị giáng một đòn mạnh. Cô không ngờ Thẩm Dung Khanh lại có thể tức giận vì một chuyện đò đùa nhỏ nhặt này. Hơn nữa ngữ khí nói chuyện cũng lạnh lùng xa cách đến đáng sợ. Triệu Trúc Lâm ngẩn ra. Sao chỉ sau một đêm mà Thẩm Dung Khanh lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ? Tình hình này 10 phần chắc 8 là có liên quan đến Lạc Giao Giao đó. Không biết cô ta đã bày ra chiêu trò gì, đúng là không thể xem thường được. Triệu Trúc Lâm rơi vào trầm tư. Cô không thể để xảy ra sai sót được. Đứa bé trong bụng cô cần có bố, còn cô thì cần một người nương nhờ. Cô không thể để Lạc Giao Giao cướp đi Thẩm Dung Khanh được. Lấy điện thoại trên bàn, Triệu Trúc Lâm đã bắt đầu có kế hoạch cho bản thân rồi. Alo, gặp nhau ở chỗ cũ đi, tôi có chuyện cần anh. Đầu dây bên kia đáp ứng, cô liền cúp máy. Cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn trang điểm, tô điểm lại một chút, sau đó lấy túi sách rời khỏi chung cư. Tiệm cà phê nhỏ gần đường tàu dành cho dân ít học lui tới, có chút tồi tàn vì đa số người đến là loại không tử tế, chẳng mấy khi trả đủ tiền. Chủ quán cũng chỉ gượng qua ngày thôi. Triệu Trúc Lâm, cô về nước làm gì thế? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nữa rồi chứ. Gã đàn ông tầm khoảng ngoài 30 phì phèo điếu thuốc, nói bằng sự đùa cợt với Trúc Lâm. Cô đã quen bộ dạng của hắn rồi, dù sao cũng đã quen biết trên dưới 10 năm rồi. Tôi cũng không muốn về đây để nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm này của anh đâu, Phi ca. Gã đàn ông cười lạnh, rõ ràng không thèm chấp nhận lời nói của cô. Là một giang hồ thứ thiệt, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tắc không đánh người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Tất nhiên đôi lúc cũng sẽ có ngoại lệ. Có điều Triệu Trúc Lâm là thành phần khác. Trở về làm gì? Sao không ở đó mà sống một cuộc sống giàu sang của cô đi? Những 10 tỷ cơ mà. Năm đó, gã nhớ rõ cô đã vứt bỏ thiếu gia giàu có nhỏ Thẩm để ra nước ngoài. Nghe đâu là muốn bắt đầu cuộc sống mới, mới đó mà đã trở về, khẳng định không có chuyện gì tốt đẹp. Nghe lời nói từ người đối diện, gương mặt xinh đẹp thanh thuần của Trúc Lâm chỉ còn lại một mảng đen tối khiến người khác có phần sợ hãi và ghét bỏ. Được rồi, đừng nhắc tới nữa. Quả nhiên, cái giá phải trả cho kẻ vừa tham lam và khốn nạn. Gã lên giọng châm chọc làm cho Trúc Lâm khó chịu. Vừa nhắc đến chuyện về tên khốn đó là cô đã muốn lập tức rời đi rồi. Trấn tĩnh bản thân, cô lạnh nhạt nhìn gã. Chúng ta thì có gì khác nhau sao? Bộ dạng này của anh không phải cũng là do lòng tham không đáy tặng cho đấy hay sao? Bị nói trúng, Fika không còn dáng vẻ cười cợt nữa, thay vào đó là bộ dạng hầm hầm tức giận, khiến đối phương có thể cảm nhận được. Trúc Lâm dĩ nhiên không dành hơi mà chọc giận gã. Cô đến tìm gã là có việc, vẫn là nên bàn xong việc rồi rời đi, tránh đi những rắc rối khác. Đừng có lòng vòng nữa. Lần này cô đến tìm tôi là có việc gì? Thương vụ bạc triệu, anh có nhận không? Được đấy chứ, Triệu Trúc Lâm. Đi nước ngoài về nói chuyện cũng trịnh trọng không ít nhỉ. Gã vẫn là giọng cợt nhả đó. Một câu thôi, anh nhận hay là không nhận? Trúc Lâm không nói gì nhiều, đẩy một phong bì đến trước mặt gã. Gã nghi ngờ nhìn cô, sau đó cầm phong bì lên. Nhìn được số tiền trong phong bì trên tay, mắt gã sáng lên, trả lời chắc chắn. Nhận. Trúc Lâm mỉm cười, cô biết ngay là gã sẽ không từ chối đâu. Quen biết lâu như vậy, cô dĩ nhiên hiểu gã. Hơn nữa, cô biết đồng tiền chính là vạn năng mà. Sau sự cố kinh hoàng đêm đó, tâm lý của Giao Giao bị ảnh hưởng nặng nề. Cô hiện tại nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng đến căn phòng đó. Cô là người bị hại, chỉ cần có người chạm vào thì sẽ vô thức sợ hãi. Cô Giao Giao, cô thực sự không sao chứ? Đến Huyền Hàn cũng có thể cảm nhận được tinh thần của Giao Giao không ổn định. Cụ thể là bắt đầu từ sau cái ngày xảy ra chuyện với Nguyễn Nam Thành, tình trạng của cô bắt đầu bất ổn, điển như người khác va vào thì giật mình và liên tục nói xin lỗi. Không chịu nổi việc có hai người khác giới đứng cùng trong một không gian hẹp như thang máy phòng làm việc. Đừng hỏi tại sao mà Huyền Hàn lại biết rõ như thế, anh đã luôn theo sát cô từ cùng ngày đó. Tôi thực sự không sao. Giao Giao biết Huyền Hàn muốn hỏi cô về sự việc tối hôm đó, nhưng cô lại trốn tránh không muốn trả lời. Mới chuyện nhỏ đó đã khiến cô suy sụp như vậy, còn muốn làm chuyện gì lớn lao hơn đây? Tôi thực sự lo lắng cho cô. Nếu như cô có gì không ổn thì nhất định phải nói với tôi, được chứ? Giao Giao gật đầu. Cô không muốn nói thì Huyền Hàn cũng không gặng hỏi cô làm gì. Đột nhiên cô nghĩ đến một việc khác, là sự việc mà cô đã cân nhắc thời gian gần đây. Huyền Hàn, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Giao Giao, Huyền Hàn cũng trở nên nghiêm túc theo. Được, cô nói đi. Tôi dự định chuyển nhượng DF cùng toàn bộ sản nghiệp Lạc Thị để chú ba quản lý một thời gian. Tại sao? Huyền Hàn lập tức đưa ra câu hỏi. Giao Giao đã cố gắng như thế, tại sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Hiện tại tôi muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ. Hơn nữa tôi cần thêm thời gian để có thể tiếp nhận. Tôi... Được, cô Giao Giao, tôi hiểu mà. Nhận thấy bản thân phản ứng hơi quá, Huyền Hàn vội thay đổi thái độ. Dù sao trải qua cú sốc lần này, Giao Giao thoái lòng nản chí hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Cô vẫn là nên trau dồi thêm một vài năm nữa thì hơn. Xin lỗi Huyền Hàn, để anh phí sức vì tôi. Thực sự tôi... Không, cô Giao Giao, tôi tôn trọng quyết định của cô. Tôi vẫn sẽ ở đây đợi cô quay lại mà. Đừng lo gì hết. Huyền Hàn vẫn là người sâu sắc. Từ khi quen biết Giao Giao vẫn luôn bao dung cô chủ nhỏ này. Chuyện anh có thể làm cho cô cũng chỉ có động viên mà thôi. Dù sao mục tiêu cả đời của Chủ tịch Lạc là khiến cho cô công chúa này hạnh phúc vui vẻ cả đời mà. Nếu cô Giao Giao mở lời, anh nhất định sẽ không bao giờ ép cô ấy quản chuyện của sản nghiệp Lạc Thị nữa. Thật ra trước đây tôi chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, nhưng mà mẹ của tôi đã lên tiếng. Hơn nữa trải qua chuyện lần trước, tôi đã quyết định như vậy. Huyền Hàn gật đầu. Cô Giao Giao, cô không cần phải giải thích với tôi. Chỉ cần cô cảm thấy đó là đúng thì bất luận cô làm gì tôi cũng đều ủng hộ cô. Câu nói này của Huyền Hàn làm cho Giao Giao cảm động. Có anh đồng hành cùng là may mắn của cô. Giao Giao không còn cảm giác phụ lại sự kỳ vọng mà Huyền Hàn dành cho mình nữa. Vậy anh giúp tôi xử lý giấy tờ bàn giao nhé. Được, cô cứ yên tâm giao cho tôi. Cảm ơn anh, tôi đến bệnh viện đây. Hôm nay mẹ tôi xuất viện. Huyền Hàn lần này mới nhớ ra là phu nhân hôm nay được về nhà, vội vàng đứng dậy. Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần đâu, có người đi cùng với tôi rồi. Ồ, là Thẩm Tổng sao? Giao Giao cười cười. Sao Huyền Hàn lại nghĩ là Thẩm Dung Khanh được chứ? Trí tưởng tượng này cũng thật là cao. Là chị họ của tôi, Lạc Linh Lâm. À, thì ra là bà chủ Lạc. Vậy thì cô mau đi đi. Tạm biệt. Giao Giao xuống dưới lầu. Linh Lâm đã đậu xe ở đó chờ cô rồi. Người chị này nói tới là tới. Cô đã bảo là không cần rồi mà. Giao Giao mỉm cười chào hỏi rồi lên xe. Linh Lâm liền giúp cô thắt dây an toàn. Đã bảo chị không cần đến rồi mà. Sao lại không cần? Bác gái nằm viện không báo cho chị thì thôi. Lúc này biết rồi thì phải đến chứ. Linh Lâm vừa lái xe vừa trách mắng Giao Giao. Dù sao cũng là thân thích, coi như vậy mà được sao? Chị không bận à? Có bận hơn nữa thì cũng phải đến. Giao Giao mỉm cười. Chị Linh Lâm đúng là người khiến người ta muốn dựa dẫm vào mà. Cho dù chị lớn hơn cô một tuổi nhưng vẫn rất ra dáng người chị nha. Đừng có vì chú hai của em mà khiến tình cảm giữa chúng ta xa cách. Linh Lâm có chút không được tự nhiên khi nhắc đến bố mình. Cái này Giao Giao có thể nhìn ra được. Cô không quan tâm đến sự tồn tại chú hai, bởi vì chú hai đã từ ông nội cùng với bố cô từ rất lâu về trước. Nguyên nhân cụ thể thì bố rất ít khi nhắc tới, nhưng cô nghe mẹ nói qua mấy lần. Chuyện của chú hai và Linh Lâm cô cũng biết tương đối, bởi vì cô quan tâm đến chị họ. Nói cho cùng thì đều là vì người phụ nữ kia. Chị biết em sẽ không vì thế mà. Nhưng mà chị với chú bao nhiêu năm qua vẫn như vậy sao? Chưa còn sao nữa. Gần đây đứa nhóc kia còn chuyển tới nhà chị. Phiền chết đi được. Đứa nhóc đó là con trai của người phụ nữ kia sao? Linh Lâm gật đầu xác nhận, bộ dạng có chút chán nản. Vừa nhắc tới cô liền khó chịu, thậm chí trong ánh mắt còn có chút tức giận. Giao Giao nghe nói chị mình ghét cậu nhóc kia, nhưng cũng không đến mức thế chứ. Được rồi, đừng nhắc nữa. Chúng ta mau đến chỗ của bác thôi. Bệnh viện hôm nay không đông người. Giao Giao và Linh Lâm vừa đến hành lang thì đã gặp phải người mà bọn họ không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải ở nơi này. Thư ký Kim. Giao Giao tròn mắt. Đây không phải là thư ký của Thẩm Dung Khanh hay sao? Hiện tại cô ta sao lại ở đây? Không lẽ là... Linh Lâm lại không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô điềm đạm hỏi. Thẩm Tổng ở bên trong sao? Thư ký Kim nhìn thấy hai người đến, liền cúi người chào hỏi xong liền đáp. Phu nhân, cô Lạc. Thẩm Tổng biết hôm nay là ngày Lạc phu nhân xuất viện, nên đặc biệt đến đây từ sớm. Giao Giao nhìn qua Linh Lâm có chút nghi hoặc. Thẩm Dung Khanh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này, đúng là khiến cô không ngờ đến. Nhưng mà chuyện trên mặt báo hôm đó có lẽ sẽ khiến mẹ có phản ứng khi gặp Thẩm Dung Khanh mất. Nghĩ đến chuyện này cô bèn gấp gáp đi vào trong. Có điều cảnh tượng lại không như cô nghĩ đến. Thẩm Dung Khanh lại đang nói chuyện rất vui vẻ với mẹ. Giao Giao, con đến rồi à? Vâng. Bà Lạc vừa nhìn thấy Giao Giao liền vui vẻ, lại nhìn người đi vào sau con gái mình. Chính là người mà bà Lạc cùng Thẩm Dung Khanh không ngờ đến. Linh Lâm, cháu cũng đến à? Vâng, bác gái. Cháu cùng Giao Giao đến đón bác xuất viện. Linh Lâm vừa đi vào vừa tươi cười, không thèm nhìn Thẩm Dung Khanh một cái, khiến anh có chút khó chịu. Đứa em họ này lại không để anh vào mắt rồi. Linh Lâm, em không bận sao? Giao Giao và Linh Lâm cùng đồng loạt nhìn Thẩm Dung Khanh. Linh Lâm nhíu mày một cái. Sao hai cái người này lại hỏi một câu hỏi giống nhau như thế chứ? Giao Giao chột dạ mà quay về phía mẹ. Không bận. Mà cho dù em có bận cũng vẫn có thời gian đến để thăm bác gái. Mẹ sao? Thẩm Dung Khanh không tỏ thái độ gì đặc biệt với Linh Lâm, nhưng cô lại biết anh muốn nói cái gì. Cô nói có vẻ không tình nguyện cho lắm. Anh họ, để Giao Giao ở đây với bác gái. Chúng ta đi làm thủ tục xuất viện đi. Có vẻ như Thẩm Dung Khanh chỉ chờ có câu này là đứng dậy, nói với Giao Giao. Em ở đây cùng với mẹ, tôi đi một chút liền quay lại. Giao Giao ngơ ngác nhìn hai người có nhiều điểm nghi hoặc, gật đầu. Vậy làm phiền hai người rồi. Thẩm Dung Khanh đi trước, dáng vẻ thong dong, mà Linh Lâm đi bên cạnh lại có chút ghét bỏ bộ dạng này của anh. Gây ra đau khổ cho em gái của cô xong thì lại bày ra vẻ bình tĩnh như thế này. Quả là mấy tên đàn ông đều đáng ghét như nhau, không có ngoại lệ. Linh Lâm, gần đây rất bận sao? Linh Lâm nhíu mày, nhớ đến thỏa thuận giữa bọn họ. Câu hỏi của anh đây là đang nhắc khéo cho cô cũng không chột dạ. Cô là thực sự có việc, bình tĩnh đáp. Xin lỗi anh họ, dạo gần đây em có chút việc. Thằng nhóc đó đến làm phiền em sao? Làm sao anh biết? Linh Lâm kinh ngạc hỏi. Chuyện này là chuyện trong nhà cô, sao anh lại biết chứ? Không lẽ anh điều tra cô sao? Lần trước tình cờ gặp ông Lạc nên có biết sơ vài chuyện. Thẩm Dung Khanh nhắc đến chồng của cô mình mà giọng nói lạnh đi mấy phần. Dù sao người đàn ông đó vẫn là tội đồ của thẩm gia nhà anh mà. Linh Lâm có chút không vui, cô không nghĩ bố mình lại kể chuyện này ra ngoài. Thẩm Tổng, chuyện đó anh đừng để trong lòng. Thỏa thuận giữa chúng ta em nhất định sẽ hoàn thành. Được, cho em thêm mấy ngày. Nếu không thỏa thuận xóa bỏ. Đến lúc đó đừng trách anh không nói trước cho em biết. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Giao Giao dọn dẹp đồ đạc của bà Lạc. Cô vừa làm vừa lén quan sát thái độ của bà. Mẹ cô lúc này vô cùng vui vẻ vì có thể về nhà, không có điểm gì tức giận. Thẩm Dung Khanh đã nói cái gì với mẹ mà xóa bỏ được hiềm khích như vậy? Mẹ, anh Dung Khanh đến lâu chưa? Nó đến trước con một lúc. Giao Giao thăm dò, nhưng bà Lạc lại không muốn nói gì thêm. Cô bèn từ bỏ, âm thầm sắp xếp lại đồ đạc vào túi lớn. Dung Khanh nói với mẹ là hai đứa vẫn ổn. Dạ. Mọi chuyện trên báo chỉ là bị thổi phồng lên, hai đứa vẫn ổn. Dung Khanh đã xin lỗi mẹ vì đã khiến cho mẹ lo lắng. Cuối cùng bà Lạc cũng lên tiếng giải thích điều mà Giao Giao hoài nghi. Cô mỉm cười. Vâng, con đã nói như thế mà. Vậy mà mẹ cứ không tin con. Mặc kệ giữa cô và Thẩm Dung Khanh đã xảy ra chuyện gì thì anh vẫn tôn trọng mẹ của cô. Trong lòng Giao Giao thầm cảm ơn Thẩm Dung Khanh. Chút tấm lòng này của anh cô ghi nhận. Bọn họ có tốt hay không đối với cô cũng không quan trọng bằng việc mẹ khỏe mạnh. Mẹ, con đã làm theo lời của mẹ, chuyển sản nghiệp Lạc Thị cho chú ba quản lý rồi. Bà Lạc ngẩn người, có chút không tin vào những gì mình nghe được, kích động hỏi lại một lần. Thật sao? Con nói sự thật mà. Mẹ yên tâm rồi chứ? Bà Lạc liền nắm lấy tay của Giao Giao thật chặt, nước mắt rơm rớm. Thật tốt quá rồi, Giao Giao. Sau này con đừng lo lắng cái gì nữa. Vui vẻ sống cuộc sống của con. Đừng quan tâm tới sản nghiệp của Lạc Thị nữa. Giao Giao không nghĩ chuyện này lại làm cho mẹ vui đến như vậy. Nhưng rốt cuộc là tại sao mẹ không muốn cô quản lý sản nghiệp? Bố mẹ chỉ có cô là đứa con gái duy nhất. Lẽ nào muốn nhìn sản nghiệp rơi vào tay của người ngoài cả sao? Điều này cô nghĩ mãi mà cũng không hiểu. Mẹ, con có điều không hiểu. Tại sao mẹ lại không muốn con tiếp quản Lạc Thị? Không phải trước đây mẹ muốn con từ bỏ ước mơ để trở về quản lý Lạc Thị sao? Nghe đến đây, bà Lạc không được tự nhiên, sắc mặt trở nên thâm trầm vuốt tóc con gái. Một chốc sau, bà mới dịu dàng mỉm cười. Giao Giao à, trước đây mẹ đã cản trở ước mơ của con, mẹ xin lỗi. Hiện tại con có thể làm những gì mà mình thích. Mẹ sẽ ủng hộ con. Chuyện của Lạc Thị, có chú ba của con là đủ rồi. Mẹ, con biết là mẹ lo lắng cho con, nhưng mà hiện tại con đã hiểu chuyện. Lạc Thị là cố gắng cả đời của bố, con sẽ từ từ quản lý nó thật tốt. Biết con gái vẫn chưa từ bỏ, bà Lạc không khuyên can nhưng lại thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng. Cố gắng cả đời của bố con chính là muốn khiến công chúa nhỏ của ông ấy cả đời hạnh phúc. Sản nghiệp Lạc Thị có cũng được, không có cũng được. Mẹ và bố chỉ muốn nhìn thấy con sống vui vẻ hạnh phúc cả đời này là đủ rồi. Lời này mẹ lần đầu tiên nói ra khiến Giao Giao rơm rớm nước mắt. Trong mắt của bố mẹ, cô mãi mãi là cô công chúa nhỏ và ước mơ của họ là nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc. Giao Giao tự hổ thẹn với bố mẹ. Họ cho cô cuộc sống của công chúa vạn người ao ước, nhưng cô lại tự lựa chọn cuộc hôn nhân của cô đã phụ lại sự kỳ vọng của họ rồi. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Thời gian này con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi. Chuyện khác chúng ta đừng nhắc đến, được không mẹ? Được, không nói chuyện này nữa. Vậy chúng ta về nhà thôi. Lời của Giao Giao vừa nói ra thì Thẩm Dung Khanh và Linh Lâm cũng về tới. Mọi người chuẩn bị thứ cần thiết rồi rời đi. Linh Lâm tinh ý đỡ lấy bà Lạc. Tôi đưa bác gái ra xe trước, hai người đi sau nhé. Không cần biết Giao Giao và Thẩm Dung Khanh có đồng ý hay không, Linh Lâm nhanh chóng kéo tay bà Lạc. Nào bác gái, chúng ta đi thôi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Dung Khanh và Giao Giao, khiến cho bầu không khí trở nên ngượng gạo. Giao Giao vốn không định nói gì, nhưng nhớ đến chuyện hôm qua liền lên tiếng. Hôm qua anh đến nhà đúng không? Ừ. Đến xem em thế nào. Thấy em ngủ say nên tôi không gọi em dậy. Ồ, nếu anh không bận gì thì ghé qua nhà ăn bữa cơm rồi đi. Nếu không có anh thì mẹ sẽ hỏi. Lời đề nghị này Giao Giao cũng là thuận miệng nói. Cô không nghĩ anh sẽ đồng ý, nhưng Thẩm Dung Khanh lại gật đầu. Được. Anh nói rồi mang theo đồ đi ra cửa. Thấy cô còn ngẩn ngơ, bèn đứng lại gọi. Đi thôi, mẹ đang chờ đấy. Thẩm Dung Khanh bảo thư ký Kim lái xe về trước. Anh đi nhờ xe của Linh Lâm nên phải có trách nhiệm lái. Thẩm Dung Khanh biết tốc độ lái xe của Linh Lâm, giao cho cô lái thì bà Lạc sẽ hoảng sợ mất. Linh Lâm, gần đây cháu thế nào? Lâu lắm không ghé qua thăm bác đấy. Bà Lạc ngồi sau xe cùng Linh Lâm, nắm tay cô hỏi. Dù là chỉ là cháu gái của chồng nhưng mà bà vẫn yêu thương. Ai bảo đứa trẻ này mất mẹ từ nhỏ, sống cũng không hòa thuận với bố vì mẹ kế, thực sự đáng thương mà. Cháu xin lỗi bác gái, gần đây có chút chuyện. Cháu lại cãi nhau với bố đi à? Không phải, cháu. Mẹ à, chị Linh Lâm gần đây bận chăm sóc em trai, làm gì mà có thời gian dành đến thăm mẹ. Giao Giao nghe được cuộc trò chuyện liền chê một câu khiến Linh Lâm tức giận mà không thể làm gì, đành trừng mắt cảnh cáo. Chăm sóc em trai? Bà là còn chưa hiểu ra Linh Lâm làm gì có đứa em trai nào. Không phải đâu bác, là Giao Giao nói bừa đấy. Nói bừa? Linh Lâm, vậy là ai không dám về nhà vì sợ em trai nhỏ bám lấy. Thẩm Dung Khanh nãy giờ im lặng, vừa mở miệng lại hùa với Giao Giao, khiến cho Linh Lâm tức điên lên. Sao lại hùa theo vào trêu chọc cô cơ chứ? Hai người lại cùng một phe sao? Thật là quá đáng. Linh Lâm vô tình nói ra một câu khiến Thẩm Dung Khanh và Giao Giao nhìn nhau. Hai người bọn họ đã lâu không có thản nhiên đối mặt, mỗi lần gặp là cãi cọ, chỉ có hôm nay là vui vẻ như vậy. Được rồi, hai đứa đừng có trêu Linh Lâm nữa. Có phải là đứa em trai đó của cháu lại đến làm phiền cháu hay không? Linh Lâm khổ sở gật đầu. Điều này cũng khiến bà Lạc phiền lòng cho cô. Vậy mấy ngày tới ở lại nhà bác đi, chơi với bác vài ngày, vừa tránh mắt cậu ta, được không? Vốn nghĩ đối với lời đề nghị của bà Lạc thì Linh Lâm sẽ lập tức từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh chóng. Giao Giao có chút tuyệt vọng nhìn Thẩm Dung Khanh. Đứa em họ của anh, đồng thời cũng là chị họ của cô, vẫn bướng bỉnh quá đi mất. Bữa cơm diễn ra với bốn người, không khí từ đầu đến cuối rất vui, giống như một bữa cơm gia đình đầm ấm với những con người lâu ngày mới trở về. Chỉ là điện thoại của Thẩm Dung Khanh lại reo lên, số máy đó lại khiến cho tâm trạng vui vẻ của Giao Giao bỗng chốc hóa thành mây gió. Cô vẫn mỉm cười với anh, nhưng là theo cách miễn cưỡng nhất. Bữa cơm vui vẻ như thế, tiếc là nó không thể duy trì thật lâu, giống như một giấc mộng, có đẹp đến mấy thì tỉnh dậy là tan. Thẩm Dung Khanh không lập tức rời đi, mà đợi đến khi ăn cơm xong mới kiếm cớ công việc cần giải quyết mà rời đi. Bà Lạc nghe đến con rể có công việc cần giải quyết, biết là không thể giữ lại, bèn dặn dò thêm vài câu, rồi vui vẻ giục anh mau rời đi giải quyết công việc. Giao Giao, mau đi tiễn Dung Khanh. Bà Lạc đã mở lời. Cho dù Giao Giao không có ý định này thì vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dạ vâng. Giao Giao đứng dậy, mỉm cười lấy lệ, nói với Thẩm Dung Khanh. Để em tiễn anh. Thẩm Dung Khanh không từ chối. Dù sao đây cũng là làm theo ý của bà Lạc, không tiện từ chối. Anh đi trước, cô đi sau. Hai người một trước một sau ra tới tận cổng chính. Vẫn chưa thấy thư ký Kim tới đón Thẩm Dung Khanh. Thế là hai người bất đắc dĩ phải đứng chờ cùng nhau. Bầu không khí thực sự ngượng gạo, khiến cho Giao Giao không thoải mái. Cô muốn nói một câu cảm ơn với Thẩm Dung Khanh, nhưng mãi lại không biết phải nói như thế nào. Mẹ em không khỏe, em cứ ở lại Lạc Gia, tạm thời không cần phải về Thẩm Gia, tôi sẽ nói với ông nội. Không ngờ Thẩm Dung Khanh lại mở lời trước, khiến Giao Giao ngạc nhiên một chút. Anh cũng không phải là loại người cứng nhắc, đối với trưởng bối hai người đã hòa thuận sẽ hiếu thuận nghe lời. Anh làm vậy cũng không có gì là lạ. Thẩm Tổng, cảm ơn anh. Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao đầy ngờ vực. Cô rất ít khi xưng hô với giọng điệu xa cách như thế. Trong lòng anh nổi lên một trận khó chịu, hỏi cô: em cảm ơn tôi vì cái gì? Cảm ơn anh đã giúp đỡ chuyện của Dragon Fire. Sau đó anh đã cứu tôi. Còn nữa, thực sự cảm ơn anh vì đã đến thăm mẹ. Lạc Giao Giao lần đầu nói ra những điều khách sáo như vậy. Thẩm Dung Khanh cảm nhận được sự xa cách đến từ cô, trong lòng len lỏi một tia xót xa. Nếu không phải có sự việc phát sinh kia, có lẽ cô vẫn dựa dẫm vào anh. Anh vẫn cho rằng cô phiền, ngoài việc bám lấy anh thì không còn làm tốt chuyện khác. Nhưng lần này lại phát giác trừ bỏ đi việc bám lấy anh, cô vẫn có thể tự do sống rất tốt. Phát hiện này làm anh không thoải mái. Không cần cảm ơn. Em quên giữa em và tôi là có mối quan hệ gì sao? Tôi là đang làm tốt bổn phận của mình đối với Lạc gia của em. Tin rằng lúc Thẩm gia cần em thì em cũng sẽ giống như tôi hiện tại. Về sau đừng nói những lời sáo rỗng như vậy. Thẩm Dung Khanh nói mấy lời khó nghe cũng không cần suy nghĩ. Nếu anh cho cô thái độ tốt, nhất định sẽ khiến cô có hy vọng. Thà rằng chặt đứt hy vọng của cô ngay từ lúc này. Tôi hiểu mà, Thẩm Tổng. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Giao Giao mỉm cười, trong đôi mắt là sự chân thành. Thẩm Dung Khanh biết lòng của cô có nghĩ gì. Cô gái ngây thơ này vẫn luôn như vậy, cho dù có bị tổn thương nhưng vẫn giữ im lặng. Chỉ cần người khác đối xử tốt với cô một chút, liền cảm động không thôi. Giao Giao, chuyện của Trúc Lâm thật ra không sao Thẩm Tổng. Chỉ cần cô ta không có ảnh hưởng gì tới tôi tuyệt nhiên cũng sẽ không tới tìm cô ta. Thẩm Dung Khanh có chút ngạc nhiên. Em, tôi nghĩ thông suốt rồi. Hào môn liên hôn ấy mà. Có một vài đứa bé sinh ra không được thừa nhận, không phải là chuyện hiếm. Lời vừa nói ra, Giao Giao chợt đau lòng. Cô để tâm chuyện này, nhưng ngoài để tâm thì có thể làm gì nữa? Chỉ cần Thẩm Dung Khanh không ruồng bỏ cô có thể chấp nhận người phụ nữ kia. Làm như thế, ít nhất cô còn có thể ở bên cạnh anh. Giao Giao, nếu như... Được rồi Khanh, xe đến rồi. Giao Giao cắt ngang, vừa hay xe của thư ký Kim cũng đã đến. Thẩm Dung Khanh nhìn cô, thật ra anh muốn nói, nếu như đứa bé không phải là của anh, cô có nói những điều vô tình đó hay không? Được rồi, tôi đi đây. Đi cẩn thận. Giao Giao cố tình đứng nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng nổi lên một chút mất mát. Tạm biệt lần này, không biết khi nào có thể gặp lại. Đành thôi, ai bảo cô không có năng lực níu giữ tình yêu của anh chứ. Giao Giao thở dài, sau đó lại làm ra bộ mặt tươi cười đi vào trong. Ngày mà Giao Giao không mấy mong chờ cũng đến. Huyền Hàn báo với cô mọi giấy tờ thủ tục đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu chữ ký của cô là mọi chuyện hoàn tất. Huyền Hàn cũng báo cho chú Ba rồi, chú Ba liền gọi cô hôm nay đến chỗ của chú. Cô Giao Giao, Phó Tổng đang đợi cô, mời cô đi bên này. Nữ nhân viên đi trước dẫn đường, phòng làm việc của chú cô chưa từng đến qua, hôm nay ghé qua đây cũng là vì bất đắc dĩ. Chú Ba và Huyền Hàn đều đã đợi sẵn, thấy cô bước vào, cả hai liền mỉm cười hỏi han. Giao Giao đến rồi đấy à, mau ngồi xuống đi. Vâng, chú Ba. Giao Giao tinh thần không tốt lắm, điều này Huyền Hàn hay chú Ba đều có thể nhìn ra. Bàn giao quyền lực của sản nghiệp của mình, đổi lại là ai cũng đều không tình nguyện. Giao Giao, chuyện con muốn bàn giao lại quyền quản lý DF, chú đã nghe Huyền Hàn nói. Vâng, chú Ba rót cho Giao Giao ly trà nóng. Hương thơm của trà làm tinh thần cô thoải mái hơn. Không đợi cô lên tiếng, chú Ba đã cất giọng đầy quan tâm. Giao Giao, chú muốn con cho chú biết tại sao con lại quyết định như vậy. Không phải gần đây con muốn tiếp quản sản nghiệp mà bố con để lại sao? Con quả thật luôn cố gắng trau dồi để tiếp quản sản nghiệp của bố, nhưng con tự biết con không đủ sức. Chú Ba, Con vẫn cần chú chống đỡ giúp con. Một mình con không thể nào cáng đáng nổi. Con còn thiếu sót quá nhiều. Chú ba im lặng. Ông yên tĩnh quan sát cháu gái của mình. Đối diện với ánh mắt lo lắng của chú ba, cô cười nhẹ nhàng. Chú ba đừng lo, mọi chuyện con tự biết tính toán. Được rồi, chú cũng không ép con. Chú giúp con chống đỡ thêm vài năm nữa. Con cố gắng học hỏi. Qua vài thêm vài năm, lúc đó thì chú cũng già rồi. Lúc ấy con cũng không thể ỷ lại vào ông già này được. Giao Giao mỉm cười, xem chú ba nói kìa, nếu như không phải cô ngốc thì đâu có làm hại chú ở đây chống đỡ Lạc thị giúp cô chứ. Nhưng mà chú ba đột ngột trở nên giọng nghiêm trọng, nhìn Giao Giao. Lần trước ở khách sạn Hoàng gia có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Giám đốc Nguyễn đó đã làm gì con? Giao Giao nhìn chằm chằm vào Huyền Hàn. Có phải là anh đã tiết lộ cái gì rồi không? Nhưng Huyền Hàn lắc đầu phủ nhận. Cô Giao Giao, lúc tôi đến đây thì Lạc Phó Tổng đã biết chuyện. Nhìn thái độ của Giao Giao thì ai cũng đoán được ra là đêm đó đã xảy ra chuyện. Chú ba, chuyện này chú không cần lo. Cháu đã giải quyết xong rồi. Cô chỉ có thể nói ra mấy câu để trấn an chú ba, cũng không nên để chú biết được chuyện này. Lúc nãy ông ta gọi điện thoại đến cầu xin chú giúp. Chú mới biết là Thẩm gia xuống tay. Giao Giao, chuyện này không nhỏ, còn bắt buộc phải nói cho chú biết. Lời nói của chú ba khiến cho Giao Giao kinh ngạc. Thẩm gia xuống tay cũng nhanh thật. Cũng đúng, Nguyễn Nam Thành động chạm đến mặt mũi của Thẩm gia, sao Thẩm Dung Khanh có thể để yên cho ông ta được. Trước sự truy hỏi của chú ba, Giao Giao cuối cùng cũng phải kể lại qua loa câu chuyện đêm đó. Chú ba nghe xong không tránh khỏi tức giận, trực tiếp mắng. Tên súc sinh, nếu là chú cũng nhất định không khoan nhượng. Thẩm gia đã ra tay, nếu không chú cũng không thể để cho ông ta được yên ổn. Sự tức giận của chú ba khiến cho Giao Giao không khỏi cảm động. Từ nhỏ cho đến lớn, chú ba vẫn rất thương yêu cô. Nhưng xúc động không quá 2 giây, chú ba lại mắng. Còn cũng thật là, đã biết ông ta như vậy còn tự ý sa vào lưới. Nếu như không có Thẩm tổng thì phải làm sao đây? Chú, con biết con sai rồi. Được, cũng không thể hoàn toàn trách con. Con tôi còn nhỏ, chưa hiểu được những chuyện bẩn thỉu. Chú ba cũng không nỡ mắng Giao Giao, chỉ dặn dò vài câu, sau đó liền bảo cô ký vào giấy tờ. Đại khái cũng không mất quá nhiều thời gian. Đã đến trưa, chú ba muốn ở lại dùng bữa, nhưng cô lại từ chối. Để mẹ ở nhà một mình cô không yên tâm cho lắm, vẫn là về nhà ăn cùng với mẹ thì vẫn hơn. Trời trở lạnh khiến bệnh tình của bà Lạc trở nên nghiêm trọng hơn. Thẩm gia đã giới thiệu vài bác sĩ giỏi cũng không khiến bệnh tình bà thuyên giảm. Điều này khiến cho Giao Giao lo lắng không thôi. Mấy ngày trước vẫn còn tốt, sao nói bệnh là bệnh được chứ? Giao Giao, con đừng quá lo lắng. Bệnh của mẹ thế nào thì mẹ biết mà. Bà Lạc trấn an con gái. Cái tuổi này của bà cũng không còn trẻ nữa rồi, bệnh tật ốm đau cũng là chuyện thường tình. Mẹ đừng nói như vậy, mẹ sẽ sớm khỏe lại. Đợi lúc mẹ khỏe lại, con với mẹ cùng đi du lịch, chúng ta về quê. Mẹ vẫn muốn về thăm quê mà đúng không? Nghe con gái nói như thế, bà liền mỉm cười. Đứa con gái này vẫn để ý từng lời của bà. Đúng là bà luôn muốn về quê, nhưng bà biết sức khỏe này không cho phép bà thực hiện điều này. Giao Giao à, so với việc về quê, mẹ càng muốn nhìn thấy cháu ngoại của mẹ. Bà Lạc rất mong đợi khi nói về điều này, ánh mắt không giấu được tia rực rỡ. Con xem, có đứa nhỏ, gọi mẹ một tiếng bà ngoại, vui biết bao. Quan trọng là Dung Khánh suốt ngày công việc bận rộn, có đứa nhỏ con cũng bớt cô đơn. Điều này bà Lạc vẫn luôn muốn nói với Giao Giao. Lạc gia có thể chống đỡ cho Giao Giao được bao lâu thì không chắc. Nhưng nếu như Giao Giao có đứa nhỏ thì đó chính là sự liên kết với Thẩm gia, với Thẩm Dung Khanh. Bà biết Thẩm phu nhân không thích đứa con dâu là Giao Giao, bà ta chỉ xem trọng thân phận đại tiểu thư Lạc gia của Giao Giao mà thôi. Cho dù Thẩm lão Phật gia thích đứa cháu dâu này cũng không thể bảo hộ mãi được, chỉ còn cách sớm sinh con thì mới khiến cho Thẩm phu nhân chấp nhận, khi đó bà mới yên tâm được. Đối với lời này của bà Lạc, Giao Giao thực sự không biết phải đáp lại như thế nào. Mẹ à, hiện tại chưa phải lúc thích hợp, Thế thì khi nào mới là lúc thích hợp? Bà Lạc đương nhiên không hài lòng với câu trả lời của Giao Giao, nhíu mày hỏi lại, kết hôn cũng đã được 1 năm, tại sao lại không chịu có con? Con phải biết là... Được rồi mà mẹ nghỉ ngơi đi, con còn có việc. Không đợi bà Lạc phản ứng, Giao Giao đã rời đi trước. Chuyện này cô không tìm được lý do thích hợp, lại không thể nói sự thật cho bà, rời đi là cách tốt nhất. Thẩm Dung Khanh không sao tập trung được vào công việc, tâm trạng bứt rứt không yên. Rõ ràng dạo gần đây không có ai chọc giận anh, nhưng anh lại làm sao thế này? Lý do bởi vì cái gì Thẩm Dung Khanh rất rõ. Mấy ngày rồi, Lạc Giao Giao không hề có tin tức gì, an an tĩnh tĩnh ở Lạc gia. Cô thực sự không còn để tâm đến anh nữa hay sao? Suy nghĩ này khiến một góc nhỏ trong tim Thẩm Dung Khanh sợ hãi. Phát hiện ra điều tối kỵ này, ánh mắt liền trở nên thâm trầm. Thẩm Tổng, đang nghĩ gì mà trầm tư vậy? Thẩm Dung Khanh nhìn ra ngoài cửa phòng, biểu cảm có vẻ chán ghét. Người dám xông vào văn phòng của anh không nhiều, mà người đến lại khiến anh không muốn gặp gỡ. Ông chủ Thẩm đến đây có việc gì? Thái độ chán ghét của Thẩm Dung Khanh, dĩ nhiên Thẩm Dương vừa vào đã nhận ra ngay, có điều anh ta vẫn ngả ngớn tiến vào. Thế nào? Thẩm Tổng không hoan nghênh sao? Thẩm Dung Khanh không đáp, lạnh nhạt nhìn Thẩm Dương, trong ánh mắt viết rõ mấy chữ: không có việc gì thì mau cút. Thẩm Dương cũng không ngốc nghếch đi chọc giận Thẩm Dung Khanh, ngồi xuống sofa rồi thản nhiên rót trà cho mình. Thẩm Tổng, tôi đến đây là theo ý của ông nội. Câu này khiến cho Thẩm Dung Khanh nhíu mày, là có chuyện gì mà làm ông nội không hài lòng hay sao mà phải bảo Thẩm Dương đến tìm anh? Là chuyện gì? Đừng căng thẳng, Thẩm Tổng, chỉ là... Thẩm Dương, nói trọng điểm. Vòng vo tam quốc, nói chuyện như thế thì nói tới bao giờ? Thẩm Dung Khanh nổi nóng cũng không thể trách, Thẩm Dương vẫn làm ra vẻ thần bí. Anh thực sự không đoán được ra là chuyện gì sao? Là chuyện của Lạc gia bên đó. Thẩm Dương nhướng mày, tất nhiên anh cũng nghĩ Thẩm Dung Khanh sẽ đoán ra. Chuyện lớn như vậy không cho ông biết, quả thật đã chọc giận ông rồi. Cuối tuần này có bữa tiệc, ông bảo hai người về nhà lớn một chuyến. Lần này có lẽ không trốn được, ông bảo Thẩm Dương đến đây cũng không phải cho vui. Ông vẫn thương yêu Giao Giao, lần này xảy ra chuyện không cho ông biết để giúp đỡ, khẳng định là áy náy trong lòng. Được, tôi biết rồi. Thẩm Dung Khanh nhanh chóng đồng ý, khiến Thẩm Dương hoài nghi. Thẩm Tổng, anh và thiếu phu nhân vẫn tốt chứ? Thật tình ông nội thấy được bài báo đó. Thẩm Dương, đây là chuyện mà cậu có thể quản sao? Ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Dung Khanh làm Thẩm Dương có phần kiêng sợ. Anh cũng không muốn nán lại nói chuyện cùng với cái tảng băng này nữa. Được, là tôi quản rộng. Anh ta đặt ly trà xuống rồi đứng dậy. Tôi còn có việc, đi trước đây. Thẩm Dung Khanh cũng không thèm đáp, mặc kệ Thẩm Dương rời đi. Tin tức anh ta đem đến không bao giờ là tin tốt cả. Nhưng mà lần này Thẩm Dung Khanh có chút mong đợi, không biết phản ứng của Lạc Giao Giao khi nghe tin này sẽ như thế nào. Ông nội bảo chúng ta tham gia bữa tiệc vào cuối tuần này sao? Thẩm Dung Khanh gật đầu, ánh mắt có điểm thú vị nhìn Giao Giao. Phản ứng của cô nằm trong dự liệu của anh, có chút lo lắng. Đừng căng thẳng, chỉ cần nghĩ là đến thăm ông nội. Giao Giao nhìn Thẩm Dung Khanh một cái, sao lại không căng thẳng? Là ông bảo hai người đến, không phải đến thăm như mọi khi mà. Nếu như em không muốn đi... Không phải, sao lại không muốn? Em rất nhớ ông, em sẽ đi. Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao để xác nhận lại một lần, chắc chắn là sẽ đi chứ. Giao Giao không chút do dự mà gật đầu. Dù thế nào thì đây cũng là ông nội bảo hai người về, sao cô có thể không đi chứ? Được, cuối tuần tôi tới đón em. Trong mắt Thẩm Dung Khanh là sự ôn nhu hiếm thấy, khiến cho Giao Giao giật mình. Cô không nhìn nhầm đấy chứ? Đúng rồi, mẹ vẫn khỏe chứ? Nhắc đến chuyện này, Giao Giao cảm thấy ngột ngạt. Không nhắc đến thì thôi, mỗi lần nhắc đến cô đều cảm thấy lo lắng không thôi. Mẹ không khỏe lắm, em cũng không hiểu. Bác sĩ Thẩm gia giới thiệu tốt như vậy cũng không khiến mẹ khá hơn, rốt cuộc là tại sao? Thẩm Dung Khanh đối với bệnh của bà Lạc cũng có thể nói là vô cùng quan tâm, đã điều bác sĩ riêng của gia đình đến, nhưng nguyên nhân đến từ đâu thì họ cũng không nói rõ được. Lần này mẹ vẫn không thuyên giảm. Em sẽ cân nhắc đến việc đưa mẹ ra nước ngoài chữa trị. Câu nói này của Giao Giao khiến cho Thẩm Dung Khanh giật mình. Ra nước ngoài sao? Hiện tại cô đã tiếp quản Lạc Thị, có thời gian chạy đông chạy tây như thế à? Có điều cái này anh không tiện nói, dù sao sức khỏe của mẹ vẫn đặt lên hàng đầu. Giao Giao, em phải cân nhắc kỹ. Mẹ hiện tại yếu ớt, sợ là di chuyển sẽ khiến cho bệnh tình nghiêm trọng hơn. Cái này không phải là anh dọa cô đâu. Lần trước chuyển từ bệnh viện về nhà, mẹ đã mệt như vậy rồi, đi xa thì phải làm sao? Giao Giao không đáp. Điều Thẩm Dung Khanh nói không sai, cô có thể nhận ra được thể trạng của mẹ. Vài năm trước mẹ vẫn luôn bệnh như thế sao? Giao Giao lập tức lắc đầu. Trước khi bố mất, mẹ vẫn luôn khỏe mạnh. Nhưng từ sau khi bố mất, mẹ như biến thành một người khác hẳn, bệnh cũng ngày một nghiêm trọng. Thẩm Dung Khanh trong mắt toàn là nghi ngờ. Một người đang khỏe mạnh lại ngã bệnh không gượng dậy nổi, có phải là bị cú sốc không? Nhưng bà Lạc vẫn còn có Giao Giao mà. Anh còn nhớ lúc kết hôn với Giao Giao thì bà Lạc đâu có yếu đến như vậy. Có phải là có người giở trò muốn cướp lấy Lạc gia nên mới hại bà Lạc không? Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Thẩm Dung Khanh. Anh không dám nói ra chuyện này với Giao Giao. Người ngây thơ như cô nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện này. Tốt nhất là âm thầm điều tra, có kết quả rồi mới thông báo cho cô biết, như vậy sẽ tốt hơn. Có lẽ mẹ là vì cú sốc mất bố. Giao Giao đồng thuận với ý kiến này. Em cũng nghĩ như vậy. Dù sao tình cảm giữa bố mẹ luôn rất tốt. Câu nói mang theo một tia ấm ức người khác có thể nhận ra, nhưng Thẩm Dung Khanh lại nghe ra được. Được rồi, tạm thời không lo nghĩ cho mẹ, chúng ta đi ăn tối thôi. Không được, em đã hẹn với mẹ là sẽ về nhà ăn tối rồi. Giao Giao lập tức từ chối. Thẩm Dung Khanh lại không chịu buông tha. Vậy tôi đến Lạc gia cùng ăn cơm với hai người. Nếu đã nói vậy thì Giao Giao cũng không còn gì để nói. Cô cũng không có ghét bỏ chuyện ăn cơm cùng anh. Giao Giao không biết Thẩm Dung Khanh đề nghị như vậy là vì sợ phải ăn cơm một mình. Anh hiện tại thấu hiểu cảm giác của cô, nỗi cô đơn khi ăn cơm một mình, điều mà trước đây anh cho là dĩ nhiên, lại khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng khi để cô chịu đựng như vậy. Bên ngoài cửa sổ là thành phố với những ánh đèn lung linh, trông thật xinh đẹp làm sao. Trúc Lâm mở toang cửa sổ, đón nhận những luồng gió mát rượi, mái tóc cô bay bay, lúc này cô trông giống như một búp bê sứ xinh đẹp. Trúc Lâm vừa nhận được tin của Phi Ca. Thẩm Dung Khanh lại cùng Lạc Giao Giao với Lạc Gia. Mối quan hệ vợ chồng này vẫn thật bền chặt chứ không lung lay một chút nào. Cô ta đã đánh giá thấp Lạc Giao Giao và tình cảm mà Thẩm Dung Khanh dành cho cô ta. Đây là sai sót của cô. Trong thời gian cô không có ở đây, Thẩm Dung Khanh ít nhiều cũng có chút động tình với Lạc Giao Giao. Cho dù Thẩm Dung Khanh không thừa nhận thì cô vẫn nhìn ra được tình cảm trước đây mà Thẩm Dung Khanh dành cho cô có thể đã là quá khứ. Muốn níu kéo quả thật quá khó. Nhưng mà bé con, mẹ sẽ vì con mà tranh đấu đến cùng. Sắc mặt của Triệu Trúc Lâm trở nên thâm trầm. Dù tuổi còn trẻ nhưng cô đã lăn lộn qua không ít chuyện, từ một tiểu thư nhà giàu rồi phá sản trở thành một đứa không có gì như vậy. Có chuyện gì mà cô lạ lẫm nữa đây? Lòng người cô đã sớm không tin tưởng bất cứ ai, nhất là khi đó bị lừa đến như vậy. Nếu không thể khiến tình cảm mà Thẩm Dung Khanh dành cho cô quay về như trước thì để cho Lạc Giao Giao biến mất là được rồi. Tình cảm mà cô không giành được thì người khác cũng không được an ổn mà có được. Lạc Giao Giao, cô có thể trách tôi, căm hận tôi, nhưng là bởi vì cô cản đường của tôi. Điện thoại trong tay lại reo lên. Trúc Lâm hít sâu một hơi. Alo. Thế nào, Trúc Lâm? Giọng của Phi Ca khàn khàn vang lên. Hắn ta gọi để xác nhận lại một lần. Vẫn làm chứ? Ừ, các anh chuẩn bị đi, càng nhanh càng tốt. Trúc Lâm hạ giọng, cơ bản là tràn đầy quyết tâm. Nếu như không thể khiến Thẩm Dung Khanh bỏ rơi Lạc Gia Giao, vậy thì để Thẩm gia bỏ rơi cô ta là được. Dù sao thì mẹ của Thẩm Dung Khanh cũng không ưa gì Lạc Giao Giao. Nhân lúc Lạc gia xảy ra chuyện, bà ấy sẽ không để yên đâu. Cô sờ lên bụng phẳng lì. Vì đứa trẻ này, cô cũng chỉ có thể làm như thế này thôi. Cuối tuần đến rất nhanh. Giao Giao sau khi biết Linh Lâm cũng đến bữa tiệc thì không mấy lo lắng nữa. Có Linh Lâm ở đó, nếu ông nội có trách mắng thì vẫn có người nói đỡ. Chuẩn bị xong rồi chứ? Giao Giao giật mình nhìn ra cửa, Thẩm Dung Khanh đã đứng đó từ lúc nào. Lần này là bữa tiệc mà ông nội tổ chức, anh cũng rất lưu tâm. Nhìn cách ăn mặc là biết, vest đen sang trọng, sơ mi trắng. Ông nội thích những thứ đơn giản mà sang trọng. Anh vẫn rất biết cách chiều lòng ông. Có điều không thể phủ nhận, vóc dáng con người Thẩm Dung Khanh rất đẹp, cùng với gương mặt đẹp đẽ đó, mặc gì cũng đều đẹp. Chuẩn bị xong rồi. Cô chuẩn bị xong liền đứng dậy, váy dạ tiệc màu đỏ cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng khiến Thẩm Dung Khanh hơi bấn loạn. Trong lòng không khỏi thầm khen ngợi vẻ đẹp của Lạc Giao Giao. Nước da của Giao Giao trắng, mái tóc lại vừa dài vừa mượt, là vẻ đẹp quý phái của một cô tiểu thư bước ra từ lâu đài quyền quý. Giao Giao không mấy để ý đến biểu hiện của Thẩm Dung Khanh. Cô thường sửa soạn theo lẽ như vậy vì ông nội nói cô có nét giống bà nội khi mặc đồ màu đỏ, khiến cho ông vơi nhớ nỗi niềm về bà. Cô muốn ông vui vẻ nên mỗi lúc đến gặp ông đều mặc đồ màu đỏ. Chúng ta đi thôi. Được. Đến lúc Giao Giao đứng lại gọi, Thẩm Dung Khanh mới xoay người mà đi cùng. Vẻ đẹp này trước đây anh lại không phát hiện, cho đến lúc này mới biết là cô đẹp như vậy. Một vẻ đẹp hoàn mỹ mà không cô gái nào có được. Bữa tiệc tại biệt thự diễn ra đông đúc. Theo như Thẩm Dung Khanh nói thì bữa tiệc này để kỷ niệm ngày cưới của ông bà. Tất nhiên không phải ai cũng biết đến ngày này, nhưng nếu là nhà lớn của Thẩm gia phát thiệp, có mấy ai từ chối chứ? Nếu như biết thì em đã chuẩn bị quà. Giao Giao có chút ái ngại. Cho dù làm dâu một năm nhưng cô chưa tham gia bữa tiệc này bao giờ. Thẩm Dung Khanh cũng chưa từng nhắc đến với cô về chuyện này. Không sao, tôi đã chuẩn bị rồi. Quà đã được đưa đến cho ông vào chiều nay. Cuối cùng cũng thở phào. Vẫn may Thẩm Dung Khanh rất biết lo liệu mấy chuyện này. Được rồi, đi chào ông trước. Cô gật đầu, khoác lấy tay anh bước vào. Đối với hành động tưởng như đã quen này, Thẩm Dung Khanh lại có phần thích thú. Gương mặt vốn lạnh lùng lại tươi sáng hơn hẳn. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân. Hai người vừa vào tới cửa, chú Tư quản gia đã ra đón. Có lẽ đây là phân phó của ông nội. Chú Tư, ông nội đang ở đâu? Chúng cháu muốn đi chào ông. Lão Phật gia đang ở trên thư phòng. À, đại tiểu thư cũng ở trên đó. Đại tiểu thư mà chú Tư nói chính là Lạc Linh Lâm. Thẩm gia đến đời này chỉ có một đứa cháu gái là Linh Lâm. Bởi vì mẹ mất sớm, lại là cháu ngoại duy nhất, nên ông bà nội vô cùng yêu thương. Linh Lâm ngồi không thì cổ phần ở Thẩm Đằng cũng đủ để cho cô ăn tiêu phung phí mấy đời rồi. Được rồi, chúng cháu tự lên đó. Chú đi làm việc đi. Được. Thẩm Dung Khanh đi trước, nắm tay Giao Giao đi qua đại sảnh đông người. Những người này đều có quen biết với Thẩm Dung Khanh nên không thể không chào hỏi vài câu. Cầu thang không có người, bọn họ rất nhanh nên đi tới lầu 3. Cuối hành lang là thư phòng của ông nội, cửa không khó. Ánh đèn bên trong được bật sáng. Linh Lâm, cháu đừng có trẻ con như thế. Ông làm như vậy là vì cháu cả thôi. Giọng nói có phần giận dữ của ông nội từ trong phòng phát ra, khiến Giao Giao giật mình đứng lại, nhìn về phía Thẩm Dung Khanh. Gương mặt nam tính điềm đạm lúc này trở nên nghiêm trọng. Cả hai người đều biết ông không bao giờ to tiếng với Linh Lâm. Vì cháu? Chỗ nào là vì cháu? Tại sao lại mời cậu ta đến đây? Cậu ta đâu có liên quan gì tới Thẩm gia chúng ta. Tại sao ông lại cư xử như thế? Cậu ta chính là cháu của ông vậy. Đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn ra được sự tức giận của Linh Lâm qua giọng nói. Cháu có muốn hay không thì trên danh nghĩa Hàn Hy Hoa vẫn là em trai của cháu. Gần đây cháu làm ra mấy hành động đó đã khiến cho người bên ngoài suy nghĩ không tốt. Ta mời cậu ta đến đây chính là để giúp cháu xoa dịu dư luận, là để giữ gìn thanh danh cho cháu. Ông ngoại, cậu ta không phải là em trai của cháu, vĩnh viễn không phải. Dầm, tiếng đập bàn lớn đến mức Thẩm Dung Khanh cũng phải kinh ngạc. Lần này ông thực sự tức giận rồi. Lạc Linh Lâm, ông biết cháu đang suy nghĩ cái gì? Đừng tưởng tâm tư cháu giấu kín là ông không thể nhìn ra. Ông nói cho cháu biết, Hàn Hy Hoa là em trai của cháu, đời này kiếp này chỉ có thể là em trai của cháu mà thôi. Không nghe thấy tiếng đáp lại của Linh Lâm, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng câu này của ông nội, Giao Giao thực sự không thể hiểu. Linh Lâm từ trong phòng ông nội đi ra, gương mặt xinh đẹp phảng phất sự lạnh nhạt, xen lẫn thất vọng không mấy ai nhìn thấu. Cô nhìn thấy Giao Giao và Thẩm Dung Khanh cũng chỉ lạnh lùng đi qua, không nói thêm câu nào, mà ở cầu thang, Hàn Hy Hoa đã đứng ở đó chờ đợi. Giao Giao lúc này muốn đuổi theo Linh Lâm, nhưng chỉ mới xoay người hai bước đã đứng lại. Bên cầu thang, Giao Giao nhìn thấy cậu em trai khác cha khác mẹ trong truyền thuyết của Linh Lâm đã đứng chờ ở đó. Hàn Hy Hoa gật đầu chào Thẩm Dung Khanh, gương mặt đẹp đẽ có phần ngả ngớn, khiến Giao Giao không nhịn được rốt cuộc tình cảnh này là như thế nào. Linh Lâm lướt qua Hàn Hy Hoa, cậu ta lập tức đi theo. Cô khó hiểu nhìn Thẩm Dung Khanh, có điều anh lại không có ý giải thích chuyện này với cô. Đừng nhìn nữa, vào trong thôi. Thấy cô vẫn ngơ ngác, anh kéo tay cô đi vào trong phòng. Ông nội, là con và Giao Giao. Vào đi. Lúc này ông nội đã thu liễm vẻ tức giận, bày ra bộ dạng điềm tĩnh như mọi khi. Nhìn thấy Giao Giao, trong mắt ông có sự thay đổi nhỏ. Hai đứa ngồi đi. Thẩm Dung Khanh tự nhiên ngồi xuống trước. Giao Giao nhìn ông nội một lượt, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Ông nội rót trà cho cả hai người, sau đó mới chậm rãi nói chuyện. Dạo gần đây hai đứa ổn chứ? Giao Giao chột dạ. Câu hỏi này không phải là ông đã biết hết rồi đấy chứ? Vâng, chúng cháu vẫn tốt. Trước sự ái ngại của Giao Giao, Thẩm Dung Khanh lại bình thản trả lời, bộ dạng tự nhiên đến mức cô không nhìn ra bất cứ khác thường nào. Vậy giải thích cho ta nghe xem, bài báo hôm đó là thế nào? Thoáng chốc, tay của Giao Giao nắm chặt lại, cô trở nên căng thẳng, không nghĩ ông lại trực tiếp nhắc đến chuyện này đến nỗi cô không kịp trở tay như thế. Ông vẫn âm thầm để ý đến chuyện của bọn họ. Không phải đã biết luôn việc Triệu Trúc Lâm có thai đấy chứ? Chuyện đó... Cháu im đi, ta không hỏi cháu. Ông nội trừng mắt với Thẩm Dung Khanh, quay sang Giao Giao lại dịu dàng. Giao Giao, cháu nói đi, ta muốn nghe cháu nói. Giao Giao suy nghĩ rất cẩn trọng, cuối cùng mỉm cười trả lời. Ông nội, chuyện này là hiểu lầm thôi. Dung Khanh đã giải thích cho cháu rồi. Cháu khẳng định mọi chuyện là hiểu lầm. Cô hít một hơi sâu, kiên định gật đầu. Mặc dù chuyện lừa mình dối người như vậy là không tốt, nhưng nếu như có thể khiến ông nội vui, bớt cho Thẩm Dung Khanh một gánh nặng thì cô cam chịu. Bé ngoan, cháu không cần phải sợ. Dù cho xảy ra chuyện gì thì ta cũng đứng về phía của cháu. Nên nhớ, ông chỉ thừa nhận cháu làm cháu dâu của ta. Ngoài Lạc Thị, Thẩm gia luôn là chỗ dựa cho cháu. Lời này của ông nội đối với cô hoàn toàn là thật lòng. Dù sao ông nội cũng nhìn cô lớn lên, cũng đã chọn cô ngay từ đầu, cho nên trong lòng ông thực sự có cô, cái này cô luôn hiểu. Ông nội, điều này cháu luôn ghi nhớ. Vậy thì Giao Giao, chuyện của Lạc Thị giải quyết xong rồi chứ? Ông nội hoàn toàn ném Thẩm Dung Khanh ra sau đầu, trong mắt hiện tại chỉ có đứa cháu dâu là cô, hỏi han đủ thứ. Vâng, Dung Khanh đã giúp cháu giải quyết xong mọi chuyện. Nghe câu trả lời của Giao Giao, ông nội có chút hài lòng gật đầu. Cái thằng nhóc nhà ông chịu giúp đứa bé ngoan ngoãn này thì ông cũng yên lòng. Dù sao ông nghe ngóng được tin tức cũng đã muộn, mà có một điều tốt đẹp, cái thằng nhóc này đã ra trận giải quyết êm xuôi rồi. Giao Giao cố ý nhìn qua Thẩm Dung Khanh ở bên cạnh, thấy anh có vẻ hài lòng thì bản thân cũng được thoải mái. Dù sao cô cũng không muốn ông nội trách mắng anh làm mất hứng cả hai người. Được rồi, chuyện lần này có thằng nhóc này giúp cháu nên ông bỏ qua. Lần sau xảy ra chuyện gì thì nhớ phải nói cho ông, biết chưa? Ông nội, chuyện của chúng cháu cứ để chúng cháu giải quyết là được, ông không cần phải lo. Thẩm Dung Khanh nắm lấy tay của Giao Giao, lời nói kiên định khiến ông nội ngạc nhiên. Mà Giao Giao đối với hành động này của anh thực sự bị dọa sợ. Thẩm Dung Khanh nói ra điều này cũng quá tùy tiện, lại cùng cô thể hiện tình cảm trước mặt ông nội như thế. Đoạn tình cảm này thế nào cô chính là người hiểu rõ, cô khẽ nhói ở trong lòng. Tay nhỏ của cô thật ấm, anh cầm lấy tay cô mãi mà muốn nắm mãi như thế. Lần này anh cảm nhận được sự khác biệt khi nắm tay cô, bàn tay ấy không hân hoan đón nhận, thậm chí có chút trốn tránh. Ánh mắt của cô cũng nói lên điều đó, anh đã tổn thương cô và rồi phải nhận lấy hậu quả là đây sao? Dung Khanh đã nói như vậy thì ông cũng yên tâm. Vâng, lần này ông nội rất vui, hai đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu hòa hợp với nhau. Lão Phật gia, khách khứa đã đến đủ rồi. Chú Tư thông báo, ông nội lúc này vẫn muốn nói thêm, nhưng lại bị vẻ mặt của chú Tư làm cho gấp gáp. Được được được, ta xuống ngay. Ông nội nói xong liền đứng dậy. Hai đứa cũng xuống cùng ông. Vâng. Giao Giao nhanh nhẹn đỡ lấy một bên ông, cùng ông đi ra ngoài. Đối với chuyện này, Thẩm Dung Khanh cũng đã quen, chỉ đành đi sau hai người. Đại sảnh đông người đều là những quý ông cùng quý phu nhân ăn vận sang trọng. Bữa tiệc mà Thẩm gia tổ chức thì làm gì có chỗ cho người bình thường vào đây. Thẩm lão Phật gia tới. Giọng của chú Tư không lớn nhưng lại quyền lực khiến những người bên dưới đều ngừng lại những hành động xã giao mà hướng mắt lên trên, nơi ông nội Thẩm đang đứng. Các vị, cảm ơn các vị đã đến tham dự bữa tiệc của Thẩm gia chúng tôi. Hôm nay các vị hãy chơi thật vui. Thẩm gia hoan nghênh. Đám đông bên dưới đồng loạt nâng ly hưởng ứng lời nói của ông nội Thẩm. Có nhiều người đến đây thực sự để vui chơi, nhưng phần lớn những người khác đến bữa tiệc này là để kết giao. Đây mới là chuyện quan trọng. Ông nội bận rộn đi chào hỏi mấy ông bạn già. Thẩm Dung Khanh đi theo ông. Giao Giao không có hứng thú với chuyện này, bèn tìm chỗ vắng người ngồi một lúc. Hôm nay ông nội cố ý gọi cô đến đây sau những bê bối của Lạc Thị là để chứng minh vị trí của cô ở Thẩm gia. Cô Thẩm cảm ơn ông. Lúc này củng cố vị trí của cô ở Thẩm gia thì những người đó mới tôn trọng cô. Tiểu thiếu phu nhân, sao lại ngồi đây một mình thế này? Giao Giao giật mình, vội nhìn người vừa lên tiếng là Trần Minh Đăng. Không ngờ anh cũng đến bữa tiệc này. Trần Tổng, anh cũng đến sao? Đáp lại Trần Minh Đăng lại là một câu hỏi khác. Giao Giao không nghĩ anh hứng thú với buổi tiệc nhàm chán này. Trần Minh Đăng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh cũng không muốn tới đâu, chỉ là đành phải thế thôi. Ai bảo bà chủ Lạc kia ở đây chứ? Trần Minh Đăng đưa mắt hướng về phía Linh Lâm đang đứng. Giao Giao cũng vô tình nhìn theo. Cô còn thấy được Hàn Hy Hoa cũng đang ở đó. Thật là mối làm ăn này anh thực sự kiên nhẫn đấy. Trần Minh Đăng cười trừ. Ai bảo chỉ có Lạc Linh Lâm có loại hàng mà anh cần chứ. Phải nói tiệm của cô không lớn, nhưng về mẫu mã chất lượng thì cho dù có lật tung cả thành phố này cũng không có nơi nào sánh bằng. Phải rồi Giao Giao, người đứng bên cạnh bà chủ Lạc là ai vậy? Trông có vẻ rất tình tứ. Có phải... Biểu cảm của Trần Minh Đăng bán đứng suy nghĩ không đứng đắn của anh. Giao Giao cười cười. Có lẽ anh sẽ kinh ngạc khi nghe sự thật. Trần Tổng, đừng suy nghĩ linh tinh. Đó là em trai của Linh Lâm, Hàn Hy Hoa. Trần Minh Đăng đơ ra vài giây. Biểu cảm khiến Giao Giao buồn cười. Kinh ngạc cũng phải thôi. Hàn Hy Hoa chính là em trai trong truyền thuyết bất hòa cùng với Linh Lâm mà ai cũng tò mò cơ mà. Giao Giao, em nói đó là... Đúng, đó là em trai của Lạc đại tiểu thư nhà chúng tôi. Có gì không, Trần Tổng? Giọng nói mang theo mấy phần lạnh lẽo vang lên ở sau lưng, làm cho Trần Minh Đăng giật mình. Thẩm Dung Khanh cũng xuất hiện, dọa người quá rồi. Không có, Thẩm Tổng, tôi chỉ là... Chát. Tiếng động nghe rõ mồn một đằng sau đánh gãy câu nói với Trần Minh Đăng. Cả ba người đồng thời ngoảnh đầu lại, chỉ thấy tay Linh Lâm còn chưa hạ xuống mà vết đỏ đã xuất hiện trên mặt của Hàn Hy Hoa. Đám đông ngơ ngác lấy hai người đó làm tâm điểm mà nhìn vào. Thẩm Dung Khanh không nói lời nào mà bước nhanh về phía Linh Lâm. Nhưng chưa đi được hai bước, Linh Lâm đã rẽ đám đông mà rời khỏi đó. Thẩm Dung Khanh nhìn Giao Giao mà ra hiệu, cô hiểu ý, liền đuổi theo Linh Lâm. Mà lúc này ông nội đứng trên lầu nhìn thấy sự việc đã sốc đến không thể nói được lời nào. Linh Lâm đi rất nhanh, Giao Giao phải chạy mới có thể cản được bước chân của cô. Gương mặt xinh đẹp của Linh Lâm tức giận đến mức tái nhợt, không còn sự bình tĩnh thản nhiên như mọi khi. Tránh ra. Cho dù đối diện với Linh Lâm đang tức giận thì Giao Giao cũng không hề sợ hãi mà lùi lại. Cô biết Linh Lâm sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại cô. Linh Lâm bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói. Đây không phải là chuyện của em. Tránh ra. Thái độ gay gắt của Linh Lâm khiến cho Giao Giao giật mình. Cho dù giận đến như thế nào thì Linh Lâm cũng sẽ không mất bình tĩnh đến như vậy. Được, chị muốn đi đâu, em đi cùng với chị. Lúc này Linh Lâm thực sự không ổn. Làm sao Giao Giao có thể bỏ mặc, không để ý đến sự bài xích của Linh Lâm. Cô trực tiếp kéo tay Linh Lâm. Chị không muốn ở đây nữa thì chúng ta rời đi. Người bướng bỉnh như Linh Lâm không để cho Giao Giao kéo đi là đi. Cô hất tay Giao Giao ra. Em có thấy phiền không vậy? Chị chỉ muốn một mình, em hiểu không? Vẻ mặt cô đơn của Linh Lâm không cho phép Giao Giao rời đi. Cho dù là Linh Lâm đang gắt gao với mình. Linh Lâm vốn là người trầm ổn lạnh lùng. Bộ dạng cô mất bình tĩnh như vậy là lần đầu tiên Giao Giao nhìn thấy. Em không biết chị vừa trải qua cái gì, nhưng mà Linh Lâm, đừng im lặng, nói cho em biết có được không? Linh Lâm nhắm mắt lại, thở hắt ra. Có lẽ đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Giao Giao ôm lấy Linh Lâm, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao, có em ở đây, đừng khóc. Giao Giao, chị... Thật ra... Thẩm Dung Khanh nắm lấy cổ áo Hà Ni Hoa tức giận không thôi. Anh rít lên qua kẽ răng. Tôi đã cảnh cáo cậu đừng làm phiền đến Linh Lâm. Vậy mà cậu vẫn xem như không nghe thấy gì. Cậu là đang khiêu khích tôi đúng không? Hà Ni Hoa không có ý định phản kháng. Khóe miệng đã có chút máu. Hiển nhiên cũng không để tâm vết thương do người đối diện gây ra. Thẩm Tổng, chuyện nhà chúng tôi anh xem vào e là không tiện. Nhà cậu? Hà Ni Hoa, cậu họ Hàn, sống trong Lạc Gia vẫn là ăn nhờ ở đậu, còn có mặt mũi nói chuyện nhà cậu? Hàn Hi Hoa chuyển ánh mắt, không còn trốn tránh, nhìn vào mắt Thẩm Dung Khanh, lạnh nhạt đáp. Vậy thì sao? Chuyện của tôi và Lạc Linh Lâm cũng không đến phiên anh quản. Mày! Thẩm Dung Khanh giơ tay muốn đánh, có điều có người từ đằng sau ngăn lại, là chú Tư theo lệnh của ông nội mà ra tay ngăn cản, tránh cho Hàn Hi Hoa một đòn. Đủ rồi, Dung Khanh! Ông nội cuối cùng cũng bình tĩnh để ngăn cản hai người. Bộ dạng cho dù chật vật nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Ông đã chứng kiến một màn động thủ rồi, ở đây còn đánh nhau nữa thì ra thể thống gì nữa. Dung Khanh, bình tĩnh đi. Khí lạnh trên người Thẩm Dung Khanh ai cũng cảm nhận được. Sự tức giận đó ông nội hiểu, nhưng cũng không thể lôi ra đánh đấm giải quyết. Đều ngồi xuống cả đi. Thẩm Dung Khanh chỉnh lại áo vest xộc xịch, tùy ý ngồi xuống. Gương mặt lúc này thực sự rất đáng sợ. Hàn Hi Hoa cũng không nói thêm gì, yên lặng ngồi xuống đối diện với Thẩm Dung Khanh. Hàn Hi Hoa, rốt cuộc thì cậu và cháu gái tôi là như thế nào? Ông Thẩm, chỉ là hiểu lầm, sau đó khiến chị ta tức giận, chính là như vậy. Câu này nói ra là để lừa ai cơ chứ? Rõ ràng Hàn Hi Hoa không muốn nói chuyện này cùng ông nội Thẩm, càng không nói cùng Thẩm Dung Khanh. Nhóc con, cậu đang lừa ai vậy? Linh Lâm nhà chúng tôi là người dễ dàng bị kích động đến như vậy sao? Những người ở đây đều nhìn ra, không chỉ cậu ta, mà Linh Lâm cũng có tâm tư không thể nói cho ai biết. Ông Thẩm, Thẩm Tổng, tính cách của Lạc Linh Lâm chính là vô cớ nổi giận như vậy. Hai người là cưng chiều chị ta đến mù quáng nên mới không nhận ra. Có quỷ mới tin lời tên nhóc này nói. Thẩm Dung Khanh cũng lười mở miệng, vẫn là để ông nội ra mặt thì hơn. Hàn Hi Hoa, ta không cần biết cậu trốn tránh cái gì, nhưng mà chuyện của cậu ta không hy vọng sẽ dính líu tới Linh Lâm. Cậu hiểu ta đang nói cái gì mà, đúng không? Ông Thẩm, tôi thực sự không hiểu ông đang muốn nói cái gì. Cậu... Thiếu gia, không được phép đi vào trong. Thiếu gia. Cửa phòng không mời mà có người mở toang. Thẩm Dung Khanh nhíu mày nhìn ra bên ngoài, là một thiếu niên vẫn còn hôi sữa. Bộ dạng cậu ta khẩn trương, mặc dù có vệ sĩ cũng không ngăn được. Thẩm Dung Khanh, có chuyện rồi. Thiếu niên vừa vào cửa đã nói lớn, khiến cho mọi người trong phòng một phen ngơ ngác. Khoan bàn đến cậu ta sẽ đưa đến tin tức trọng đại gì, nhưng lại dám gọi thẳng tên họ của Thẩm Dung Khanh. Chán sống rồi hả? Tôi là chú nhỏ đây. Chú nhỏ của Lạc Giao Giao. Lạc Doãng Bằng đây. Chú nhỏ? Thẩm Dung Khanh thực sự không có chút ấn tượng nào về người tự xưng là chú nhỏ này. Giao Giao cũng gần như không nhắc đến chú nhỏ này của cô. Ây à, không cần biết là cháu có nhớ ra chú hay không, việc quan trọng đó là Giao Giao bị bắt cóc rồi. Bầu không khí nhất thời yên lặng. Đây là đang kể chuyện cười có đúng không? Tự nhiên xông vào đây rồi nói năng cái gì thế này? Mọi người không tin thì nhìn xem. Lạc Doãn Bằng thấy gương mặt ai nấy đều hoài nghi, cũng không làm mất thời gian nữa, đưa điện thoại ra lấy bằng chứng. Trong đoạn video tối mù được quay ở ngoài nhà lớn Thẩm gia, hai cô gái đang ôm nhau, đám người xông vào tấn công. Thả tôi ra! Cô gái váy đỏ quen mặt kia chính là Giao Giao. Còn cô gái tóc dài, váy đen kia chính là Linh Lâm. Cho dù quay với điều kiện không đủ ánh sáng như vậy, nhưng vừa nhìn thì liền có thể nhận ra hai người họ. Thẩm Dung Khanh kích động cướp lấy điện thoại, xác nhận lại một lần nữa, gương mặt trở nên tối tăm hẳn. Trong lòng nổi lên một trận lo lắng không thôi. Mau gọi người. Mau gọi người đi tìm hai đứa bé về đây. Đi mau. Ông nội ôm lấy ngực thở hổn hển mà ra lệnh. Chú Tư vội đỡ lấy thân thể vì quá sốc mà đứng không vững của ông. Chú Tư, ở lại chăm sóc ông nội. Thẩm Dung Khanh nói xong liền bước ra ngoài. Hàn Hi Hoa và Lạc Doãn Bằng cũng nhân đó mà đi cùng. Giao Giao mơ hồ nằm trên giường lớn mềm mại, ánh mắt cô nhìn lên trần nhà, cô không thể động đậy. Mọi hoạt động diễn ra xung quanh đối với cô hiện giờ cũng vô cùng mờ ảo. Cô nhớ lúc đó đang cùng với Linh Lâm ở bên ngoài Thẩm gia. Sau đó một đám người đột nhiên xông ra tấn công bọn họ. Bọn chúng nhanh chóng chế trụ cô, bịt miệng cô bằng thuốc mê. Và hiện tại cô ở đây. Còn Linh Lâm, Giao Giao muốn nhìn quanh tìm Linh Lâm, nhưng bản thân không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nằm yên như vậy. Bên tai cô là tiếng cười cợt của mấy tên không ra gì. Cô cố gắng động đậy, tuy nhiên chân tay không hề có cảm giác. Trong đầu Giao Giao ý thức được một việc, lần này mình xong rồi. Phi ca, cô ta tỉnh rồi. Bên tai Giao Giao vang lên giọng của người đàn ông lạnh lẽo. Cô sợ hãi đến nỗi thở gấp, muốn kêu cứu nhưng cổ họng không cách nào phát ra tiếng. Gương mặt xinh đẹp trở nên hoảng hốt thấy rõ. Đừng sợ, tiểu thiếu phu nhân. À không, rất nhanh em sẽ không còn là tiểu thiếu phu nhân của Thẩm gia nữa. Đêm nay được hầu hạ em thật là vinh hạnh. Người đàn ông lướt ngón tay thô ráp của hắn lên má, khiến cho Giao Giao muốn nghiêng đầu tránh né. Sự thô ráp của ngón tay khiến nơi hắn chạm qua đều để lại vết đỏ nhẹ nhẹ. Lúc này Phi Ca có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt của Giao Giao. Em đừng dùng ánh mắt đó cầu xin tôi. Tôi cũng là thân bất do kỷ. Nước mắt không tự chủ lăn xuống, sự sợ hãi xâm chiếm mọi giác quan. Giao Giao lúc này vô lực, nhưng nội tâm không ngừng gào thét. Cô phải rời khỏi đây, cô không thể để bản thân bị lăng nhục. Ai? Rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn với cô như thế? Không. Giao Giao nỉ non khóc, dáng vẻ đáng thương này cũng không đổi lại được sự thương tiếc của Phi Ca. Trong mắt của hắn chỉ là một mảng lạnh lẽo tối tăm. Chỉ là chụp vài tấm hình xinh đẹp làm kỷ niệm. Em hiểu mà, đúng không? Hắn cười lạnh, bắt đầu mơn trớn tay của Giao Giao. Bàn tay bé xinh nằm trong lòng bàn tay to lớn thô ráp không khỏi khó chịu. Cô cố ý dùng lực để móng tay đâm vào tay của hắn, nhưng với sức lực kiến bò của cô thì không cách nào gãi ngứa cho hắn. Ngoan, rồi em sẽ được thoải mái. Bàn tay không an phận còn lại bắt đầu chu du lên phần cổ trắng nõn, khiến cho Giao Giao có cảm giác như đụng phải ngàn con kiến đang bò tới, vừa thô ráp vừa ngứa ngáy. Lúc này cô có thể cảm nhận được vô số thiết bị đang hướng vào người cô. Chỉ để quay lại khoảnh khắc này, người hại cô không phải là muốn mạng của cô, mà là muốn cô thân bại danh liệt. Chuyện này so với chết còn đáng sợ hơn. Khóa váy bị kéo xuống một nửa, Giao Giao đau đớn nhắm mắt lại, chờ đợi sự sỉ nhục tiếp theo. Lần này cô không thể phản kháng. Nếu như hôm nay thực sự cô bị mất đi trinh bạch trong căn phòng này, thì cô sẽ không ngần ngại mà tự sát, như cách cô đã nghĩ khi bị Nguyễn Nam Thành lừa gạt. Lạc Giao Giao hiểu, lần này cô sẽ không may mắn như lần trước đâu. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Giao Giao giật mình. Tên đàn ông kia lưỡng lự mấy giây rồi tạm thời bỏ qua cho cô, rồi cầm điện thoại lên. Cô thở hắt ra, trong lòng hỗn loạn, vừa sợ hãi vừa thương hại bản thân. Nước mắt lăn dài trên má, váy đỏ kéo xuống quá vai để lộ ra bờ vai nõn nà. Cảnh tượng này khiến cho bất cứ một người đàn ông nào đều khao khát nhìn vào. Trong phòng không chỉ có một mình Phi Ca, còn có cả đám đàn em của hắn. Giao Giao không biết có bao nhiêu người, nhưng cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn chúng rơi trên người cô. Những ánh mắt bẩn thỉu đầy khao khát. Trong đầu óc đang mơ màng của cô cơ bản cũng có thể đoán được bọn chúng đều không vì một ràng buộc về điều khoản gì đó, thì chắc chắn sẽ nhào vào cắn lấy cô như hổ đói cần mồi. Người đàn ông được chỉ định cùng với cô đã ra ngoài. Cô nằm yên trên giường không thể nhúc nhích. Trong lòng ngoại trừ cầu nguyện để trấn an nỗi sợ ra thì cô không còn làm được gì. Cô vẫn mong người của Thẩm gia sẽ phát hiện ra sự biến mất của cô. Huống hồ Linh Lâm cũng bị bắt, giá trị của Linh Lâm so với cô cao hơn, cho nên Thẩm Dung Khanh và mọi người sẽ đi tìm thôi. Thẩm Dung Khanh ngồi bên cạnh Lạc Duẫn Bằng, đang không ngừng tra camera từ Thẩm gia đến các camera trên đường nơi chiếc xe bắt Giao Giao và Linh Lâm. Chiếc xe bị che lại biển hiệu, nhưng nhìn kiểu dáng thì nó là chiếc VinFast Lux loại 7 chỗ mà túi xách của Giao Giao rơi lại ở hiện trường. Cái này chứng minh không phải là bắt người vì cướp của. Chú nhỏ, tiếp theo đi đường nào? Rẽ phải. Lạc Duẫn Bằng mắt không rời máy tính trả lời, giọng điệu quả quyết. Trên đường bọn họ đi, anh đã hack qua 5 cái camera trên đường. Chiếc xe đó đang đi về hướng ngoại ô. Thẩm Dung Khanh gương mặt tối sầm, mà Hàn Hy Hoa bên này cũng không khá hơn. Rốt cuộc là ai mà dám ra tay ngay tại Thẩm gia như vậy? Hơn nữa bắt cóc hai người phụ nữ để làm gì? Uy hiếp sao? Có điều trải qua hơn 1 giờ đồng hồ vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì của đám người kia. Chuyện này trở nên khó nghĩ. Chú nhỏ, phía trước là ngã năm, phải đi thế nào? Thẩm tổng, chỗ này không có camera giám sát. Lạc Duẫn Bằng ái ngại trả lời. Bọn họ rời khỏi đường cao tốc và hiện giờ là đang ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Làm gì có camera để check xem chiếc xe đó đã đi đâu. Đằng trước tối mịt, ánh đèn của ô tô chỉ chiếu sáng phạm vi 10 mét phía trước. Thẩm Dung Khai nhìn ra bên ngoài, chỉ có vài nhà dân thưa thớt với mấy ngọn đèn leo lét. Tay anh nắm chặt lại, nghĩ đến Giao Giao, lỡ như có chuyện gì với cô thì phải làm sao. Lần đầu tiên Thẩm Dung Khanh trở nên rối bời, anh không giữ nổi bình tĩnh nữa. Xuống xe đi, đi tìm những nhà nghỉ, có thể là quán trọ gần đây, nhanh lên. Nghe những lời của Thẩm Dung Khanh, những người kia có vẻ ngơ ngác, nhưng anh rất nhanh giải thích. Đưa hai người phụ nữ đến đây thì có thể tìm nhà trọ hoặc khách sạn. Nhìn xung quanh nơi này cũng không giống có nơi cho bọn chúng tụ tập. Cái nơi khỉ ho cò gáy này, cho dù là hạng người không đứng đắn cũng không ở. Chỗ này chỉ có vài người làm nông ở lập nông trường, không phải là khu dân cư bỏ hoang nên căn bản cũng không có nhà hoang. Vâng, Thẩm tổng. Hàn Hy Hoa cũng sốt ruột, đứng dậy định đi cùng với đám vệ sĩ, nhưng Thẩm Dung Khanh lại lên tiếng. Hàn Hy Hoa, cậu có biết gần đây Ninh Lâm có đắc tội với ai không? Hàn Hy Hoa khó hiểu nhìn Thẩm Dung Khanh, chuyện này sao lại hỏi như thế? Có hỏi thì cũng phải là hỏi ngược lại chứ. Thẩm tổng, không chừng là thiếu phu nhân của anh đắc tội với ai cũng nên. Hàn Ni Hoa không có ý nói đùa, dù sao Linh Lâm vẫn là người hiểu lý lẽ, biết trước biết sau hơn Giao Giao. Và lại Linh Lâm bên kia có ông Lạc bảo vệ, làm sao dễ dàng bị người ta nhắm vào mà không biết để đề phòng chứ. Thẩm Dung Khanh không đáp lời. Nếu Linh Lâm không đắc tội ai, vậy thì là Giao Giao sao? Gần đây Giao Giao luôn ở Lạc gia, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Chân tay của nghĩa Nguyễn Nam Thành được xử lý sạch sẽ rồi, vậy thì có thể là ai chứ? Hai người đừng tranh luận nữa, mau qua đây đi. Nghe thấy Lạc Duẫn Bằng bên này gọi, Thẩm Dung Khanh lập tức đi tới, hy vọng là tìm được manh mối gì đó. Chú nhỏ, có manh mối gì sao? Lạc Duẫn Bằng lắc đầu. Không có manh mối gì. Nhưng chú vừa nhớ ra một cách, có thể tìm được vị trí chính xác của Giao Giao và Linh Lâm. Là cách gì? Định vị theo số điện thoại. Thẩm Dung Khanh nghe đến đây liền nhìn túi xách của Giao Giao trong xe. Chút hy vọng nha nhóm lại lập tức bị dập tắt. Nhưng khoan đã, còn của Linh Lâm cơ mà. Cả Thẩm Dung Khanh và Lạc Soạn Bằng đồng thời nhìn vào Hà Ni Hoa đứng cạnh đó. Phi ca mặt mày nhăn nhó, ánh mắt trở nên đáng sợ. Mà trong điện thoại vang lên giọng của người phụ nữ vô cùng tức giận. Phi ca, tôi bảo anh bắt Lạc Giao Giao, chứ không bảo anh bắt Lạc Linh Lâm. Anh có biết Lạc Linh Lâm là công chúa nhỏ của Thẩm gia không hả? Hơn nữa ông Lạc cũng là người có máu mặt, sẽ để yên hay sao? Triệu Trúc Lâm mắng một hơi không kịp thở. Cô chỉ muốn hạ bệ Lạc Giao Giao, sao giữa đường lại nhảy ra một Lạc Linh Lâm thế này? Tôi đã nói với cô rồi. Phi ca giống lên. Tôi không biết ả kia là ai. Hơn nữa tôi cũng không làm gì cô ta. Sau khi xong việc thì thả cả hai ra, không phải là xong rồi sao? Hắn cũng đâu có cách khác. Lúc đó không bắt luôn cô ả kia thì sẽ thành công sao? Hắn theo dõi Lạc Giao Giao lâu như vậy mới tìm được cơ hội để ra tay, không thể cứ thế mà bỏ lỡ được. Bên kia đầu dây yên lặng, nhưng Phi Ca biết Triệu Trúc Lâm vẫn chưa gác máy. Hắn hút một hơi thuốc lá rồi nhả khói phì phèo, cuối cùng hạ giọng. Tình hình lúc đó tôi cũng đã nói qua, Triệu Trúc Lâm, hiện tại làm hay không thì hãy nói một tiếng, tôi nghe theo lời cô. Hắn đúng là ham tiền, nhưng mà cũng là dựa theo nguyện ý của khách hàng. Hắn trước nay mê tiền không mê sắc. Đối với người phụ nữ nằm trên giường kia, hắn cũng không có bao nhiêu thèm muốn. Nếu như khách hàng của hắn không đồng ý, hắn rất chiều lòng chứ tuyệt đối không phải thương hoa tiếc ngọc. Dù sao số tiền mà Triệu Trúc Lâm đưa cũng đủ rồi. Thêm nữa, bắt nhầm thêm công chúa nhỏ của Thẩm gia, lần này có vẻ nguy hiểm rồi. Phi ca, làm đi. Người cũng đã bắt rồi, không làm thì cũng thật là phí công. Yên tâm, tiền vẫn giao cho anh đầy đủ. Sau một hồi cân nhắc, Triệu Trúc Lâm cũng hạ quyết tâm. Người cũng đã bắt rồi, còn chần chờ cái gì nữa. Lần này cô đã đánh cược cả tương lai vào đây, không thể lùi bước được nữa. Người của Thẩm gia cho dù tài giỏi như thế nào thì cũng không tìm ra được chỗ của Phi ca nhanh như thế đâu. Cô tin tưởng như vậy. Được, đều nghe theo ý của cô. Phi ca, đợi đã. Hắn đã định cúp máy, nhưng Triệu Trúc Lâm vẫn còn chưa nói xong. Chuyện gì? Sau khi làm xong vụ này, anh hãy rời khỏi đây một thời gian. Được, tôi hiểu ý của cô. Phi ca trực tiếp ném điện thoại cho đám đàn em, lại nhìn người phụ nữ váy đỏ nằm trên giường, tóc tai buông xõa, chiếc váy kéo lộ bả vai, thực sự xinh đẹp động lòng. Phi ca đột nhiên hiểu ra không ít chuyện. Thẩm tổng kia có người vợ đẹp tuyệt phẩm như vậy, Triệu Trúc Lâm cô ta sợ hãi là đúng. Đại ca, tụi em không động được vào người phụ nữ kia, vậy còn cô gái bên kia thì sao? Một tên đàn em không giấu được ánh mắt thèm khát nhìn về hướng công chúa nhỏ trong lời của Triệu Trúc Lâm nói kia. Ngũ quan tinh xảo, thân thể quyến rũ, nữ nhân của Lạc gia đều là cực phẩm, có điều không thể động vào, cũng thật luyến tiếc. Đó là công chúa nhỏ của Thẩm gia, không cần mạng thì cứ động vào, tao cũng không cản mày đâu. Chỉ là một con đàn bà, có cần phải như thế không? Phi ca liếc nhìn tên đàn em bằng ánh mắt đáng sợ. Mày động đến cô ta, không chỉ là Thẩm gia đâu, mà cha cô ta cũng sẽ tìm đến, rồi băm chúng ta ra rồi vứt cho chó ăn đấy. Tên đàn em nhìn ánh mắt đáng sợ của đại ca mình, cũng không dám nói thêm gì nữa. Nếu như đại ca đã nói như vậy, hắn làm sao mà dám có tâm tư khác chứ. Được rồi, làm nhanh rồi rút, tránh đêm dài lắm mộng. Thẩm Dung Khanh như đang ngồi trên đống lửa, nhưng những thuộc hạ cử đi đều không có tin tức. Bên phía chú nhỏ cũng chưa tìm ra manh mối gì. Thời gian trôi qua càng lâu thì càng nguy hiểm. Hiện tại cha ra rồi. Một câu của Lạc Doãn Bằng phá tan không khí trầm lặng đáng sợ trong xe. Thẩm Dung Khanh cơ mặt giãn ra một chút, trầm mặc ra lệnh. Lái xe đi. Chiếc xe rẽ màn đêm chạy theo hướng là Lạc Doãn Bằng nói. Nếu còn không nhanh, chủ nhân của chiếc xe sẽ giết bọn họ mất. Tiểu thiếu phu nhân không có việc gì thì còn dễ nói chuyện, nếu không, người gánh chịu cơn thịnh nộ nhất định là bọn họ. Giao giao chật vật với những cái động chạm của Phi ca, cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Nhưng trong hoàn cảnh này, cho dù tỉnh táo thì có thể làm được gì? Đừng gấp tiểu thiếu phu nhân, sắp tới chỗ kịch tính rồi. Phi ca cười nhạt, váy đỏ trên người đã bị kéo ra phần nửa, để lộ áo trong màu da cùng với bờ vai mảnh khảnh, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rung động. Làn da của Giao Giao vốn trắng, bởi vì bị Phi ca mạnh bạo kéo nên để lại vài vết hằn màu đỏ đáng thương. Quay kỹ cho tao, nhớ là đừng bỏ qua chỗ nào. Vừa dặn dò, Phi ca vừa cởi áo khoác ngoài chuẩn bị vào việc. Không. Giao Giao dùng sức lắc đầu, nước mắt vì sợ, vì uất ức mà không ngừng tuôn ra, thấm từng giọt vào ga giường tạo thành một mảng ướt. Đừng khóc, em nên tận hưởng giây phút này. Đồ khốn. Khó khăn lắm cô mới nói được vài từ chậm rãi, ánh mắt vừa sợ vừa căm hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết ánh mắt của Giao Giao đã giết được Phi ca bao nhiêu lần. Mắng đúng lắm. Có điều tiểu thiếu phu nhân đúng là người ăn học. Mắng như vậy quả thật không thể đủ để hình dung về chúng tôi. Phi ca vừa nói xong vừa xé toang váy đỏ trên người Giao Giao. Toàn thân ngoại trừ có đồ trong khá dày dặn che chắn thì căn bản là không còn gì nữa. Đôi chân thon dài, vòng một đầy đặn che đậy cẩn thận sau lớp áo, tất cả gần như lộ ra. Thật đẹp. Phi ca vươn tay chạm vào thân hình đẹp như tạc tượng kia. Mỗi động tác đều khiến Giao Giao khổ sở tránh né. Nhưng đáng tiếc bàn tay hắn giữ chặt, cô cũng không thể nhúc nhích. Hắn muốn chạm vào nơi đầy đặn để biến nó trở nên trần trụi. Giao Giao phát giác ra động tác này, liền nhục nhã nín thở nắm mắt lại. Nhưng vừa mới đưa tay lên chưa kịp hạ xuống, hắn đã thôi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, là một màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Đám đàn em ngơ ngác nhìn theo ra ngoài. Đại ca, có chuyện gì thế? Tao nghe thấy có tiếng động cơ. Phi ca nhíu mày, gương mặt sững sờ trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Mau đi xem thử đi, thà là nhầm còn hơn bỏ sót. Thấy thái độ của đại ca đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hai tên đàn em đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Linh cảm của đại ca rất mạnh, cảm nhận về nguy hiểm gần như chưa lần nào sai. Chết tiệt, hắn đứng chống nạnh, lại châm điếu thuốc, hy vọng lần này nghĩ nhiều. Nhưng hắn biết hắn là đang chọc phải ổ kiến lửa, nhưng lại vẫn cam tâm tình nguyện làm. Rốt cuộc có ngu ngốc hay không chứ? Từ trên tầng 2, hắn đã nhìn thấy ánh đèn xe. Một linh cảm xấu lại ập tới. Phi ca xoay người lại, nhìn cô gái bị chuốc thuốc mê mà không tỉnh táo nằm trên giường, quần áo xộc xịch đáng thương, khẽ lắc đầu. Rút thôi. Nhưng mà đại ca... Tên đàn em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc còn chưa thành, sao có thể rút được? Còn số tiền kia thì phải làm sao? Giữ được cái mạng rồi tính tiếp. Mau đi thu dọn đồ, rồi đi gọi hai tên kia giúp. Vâng. Giọng điệu của đại ca không phải là đang dọa bọn hắn, thực sự là có biến. Mặc dù hắn không chắc, nhưng vẫn cứ làm theo đi đã. Xe dừng ở một quán trọ nhỏ. Thẩm Dung Khanh xuống xe. Nhìn chỗ tồi tàn như vậy, đúng là nơi mà những kẻ không đàng hoàng thường ra vào. Anh không bình tĩnh mà đi bộ nữa, chạy nhanh vào trong rồi dừng lại ở quầy lễ tân. Cô gái làm lễ tân nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt khó chịu không che giấu. Thuê phòng hay tìm người? Nếu là tìm người thì phòng 301 lầu 3. Không để cho cô lễ tân nói, Lạc Doãn Bằng đã cắt đứt câu nói của cô. Thẩm Dung Khanh cũng không nhìn ra cô ta thêm một giây nào, mà nhanh chóng chạy lên cầu thang. Ngăn anh ta lại. Cô lễ tân có vẻ đã quá quen với hành động này của những người đến đây, bình tĩnh ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ ở bên kia. Bọn họ mặt mày dữ dằn không nói gì, mà lập tức lao tới chỗ của Thẩm Dung Khanh ra đòn. Thẩm Dung Khanh nhíu mày, đón đợi chiêu thức của mấy tên vệ sĩ, nhưng Hà Ni Hoa đã xông lên chắn cho anh. Giao lại cho tôi, mau đi cứu người. Hiểu ý của Hà Ni Hoa, Thẩm Dung Khanh gật đầu rồi chạy lên lầu. Lạc Doãn Bằng cũng nhanh chóng đi theo, trên tay vẫn cầm theo laptop.